Phương Lê xin chào các bạn. Bây giờ các bạn cùng với Phương Lê đến với tập cuối cùng của câu chuyện Nằm trong lòng làm phụ run rẩy. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiêu Sát Sát ở trong phòng khám 2 ngày rất nhàm chán. Cô chỉ có thể hoạt động trong phạm vi nhỏ này thôi, mỗi ngày hoặc xem TV hoặc là đi ngủ. Có lần thử mở cửa ra ngoài, còn chưa kịp xuống lầu đã bị người của Lăng Chiêm ngăn lại. Cái này còn khổ hơn cả lúc trước ở biệt thự. Tiêu Sát Sát muốn nói chuyện với Lăng Chiêm một chút, vốn có lòng muốn cho hắn yên tâm, mục đích không gây thù chuốc oán cho Bạch Cố Kiềm. Nhưng mà hiển nhiên, tình thế phát triển bây giờ đã vượt khỏi sự tưởng tượng của cô. Mỗi ngày, Lưu Kỳ đều bận rộn nhiều việc, hầu như rất ít khi ở lại phòng khám. Nghĩ tới việc mỗi lần anh ta đều dặn dò mình, có chuyện gì thì gọi cho anh ta. Tiêu Sát Sát cầm điện thoại cố định, lật xem biên bản. Mấy ngày nay chưa từng dùng điện thoại loại này, Lưu Kỳ nói, số điện thoại có đuôi 1492 là của anh ta. Tiêu Sát Sát tìm một chút đã thấy, nhưng mà cô không bấm ngay mà tập trung sự chú ý vào một dãy số ngắn. Cô biết có phải gần đây xảy ra chuyện làm cho cô quá nhạy cảm hay không, mà cô lập tức liên tưởng đây là số ngắn nội bộ của nhà họ Bạch. Mặc dù số chữ số của hai dãy số này đều không giống nhau, có thể coi là điện thoại của nhà họ Bạch. Lucky là anh trai của Bạch Thơ Ly nên có liên lạc với Bạch Thắng Hoa. Dường như nói kiểu này còn nghe được. Tiêu Sát Sát mím môi, ngón tay xoay qua dãy số ngắn kia, đang định lật về trang trước bấm số của Lucky thì điện thoại ở trong tay chợt vang lên, dọa cho cô giật cả mình. Cô sừng sốt một lát mới ấn xuống nút nối máy. Biên bản điện thoại ghi là mẹ, chắc là người nhà của Lucky. Ở bên kia còn chưa lên tiếng, Tiêu Sát Sát đã lễ phép mà chào. Chào bà, bác sĩ Lưu đã ra ngoài làm việc, bà có chuyện gì thì có thể gọi thẳng cho anh ấy. Im lặng khoảng 2 giây, trong điện thoại cất lên giọng nữ thành thục. Cô là cô Tiêu phải không? Đúng lúc tôi đang tính liên lạc với cô đây. Hả? Xin hỏi bà là? Tiêu Sát Sát cảm thấy nghi hoặc, biết rõ còn cố hỏi. Tôi là mẹ của Lưu Kỳ, cũng là mẹ nuôi của Tiểu Nhị. Có lẽ cô cũng từng nghe nói về tôi rồi, cô có thì gọi tôi là dì Triệu. Vâng, Tiểu Sát Sát đáp lời, cũng không có chủ động hỏi tiếp. Mẹ Lư dừng một chút, giọng điệu vẫn ôn hòa. Tiểu Nhị mất tích, tôi và chồng của tôi đều rất lo lắng. Cô là người duy nhất tiếp xúc với Bạch Cố Kiềm trong thời gian dài. Chúng tôi muốn hỏi thử xem cô có biết một chút manh mối gì không? Tiểu Sát Sát trầm mặc. Một lát sau mới câu mày mà nói. Dì Triệu à, thật ra cháu cũng chưa có rõ lắm vì sao trong tình huống không có bất cứ chứng cứ nào mà ở bên dì đã xác định người bắt cóc Bạch Thơ Ly là Bạch Cố Kiềm. Bởi vì lúc trước Bạch Cố Kiềm hận Tiểu Nhị, cảm thấy Tiểu Nhị cướp đi địa vị của cậu ta. Người này tâm cơ rất sâu. Không phải lúc đó cô Tiêu cũng đã bị cậu ta cố tình giả ngu lừa gạt hả? Người mẹ này của Lucky đúng là một người biết nghiên cứu lòng người. Chỉ cần một câu đã có thể đâm trúng điểm đau của Tiêu Sát Sát. Mặc dù Bạch Cố Kiềm đã nói xin lỗi, nhưng mà cô vẫn rất để bụng chuyện bị anh lừa gạt. Tiêu Sát Sát hơi khựng lại. Sau khi ý thức được mình đang bị đối phương dẫn dắt, cô lại hỏi, dì Triệu, dì nói đúng, Bạch Cố Kiềm vẫn luôn lừa cháu, nên cháu hoàn toàn không biết gì về quá khứ và bí mật của anh ấy. Vậy nên, dì có hỏi cháu thì cháu cũng chả nói được gì đâu. Mẹ Lư không ngờ lời của mình lại bị cô mượn nói chặn về, khóe môi của bà ấy lạnh lùng rũ xuống. Đương nhiên, cách một cái điện thoại nên Tiêu Sát Sát không nhìn thấy nét mặt của bà ấy. Thấy đối phương trầm mặc, cô tiếp tục lại hỏi. Nói thì mới nhớ, cháu còn đang tính gọi điện thoại hỏi xem bác sĩ Lưu đang ở đâu, không biết tình trạng sức khỏe của ông cụ Bạch sao rồi. Thật ra ông ấy không cần lo lắng quá đâu, nói không chừng cô Bạch chỉ ra ngoài du lịch một chút mà thôi. Tuyệt đối đừng để cho cô ấy an toàn trở về, còn ông cụ Bạch lại bị bệnh đó. Mẹ Lờ khẽ cười một tiếng không có cảm tình. Đương nhiên là không rồi, cơ thể của ông cụ rất khỏe mạnh, thuộc hạ cũng rất trung thành, vừa có tin tức chắc chắn sẽ triển khai hành động. Vâng, vậy là tốt rồi, vậy cháu chỉ cần chờ cô Bạch an toàn trở về thì có thể hoạt động tự do rồi, đúng không? Đúng là như thế, nhưng mà cũng phải xem cảnh sát phán định như thế nào nữa. Dù sao thì bây giờ cô vẫn còn là một trong những kẻ tình nghi liên quan tới chuyện này, mẹ Lư từ tốn nói. Được thôi, cháu sẽ cố gắng phối hợp với cảnh sát. Tiêu Sát Sát rất bình tĩnh, cô đang định hỏi thêm gì đó thì đối phương cũng đã nhanh chóng đưa ra lời kết thúc. Thế là cô đành phải cúp điện thoại. Mẹ nuôi của Bạch Thơ Ly. Tiêu Sát Sát cắn môi nhớ lại. Nửa trước ở trong nguyên tác, người này không xuất hiện nhiều, nhưng mà hình tượng lại rất tốt. Mặc dù chỉ là một bà chủ của một gia đình, nhưng cũng rất có tiền. Bạch Thơ Ly vừa gặp bà ấy là đã có cảm giác thân thiết, hai người cứ như mẹ con thất lạc nhiều năm gặp lại. Nghĩ tới hành vi tình nguyện ở lại nhà họ Lư cũng không muốn về nhà họ Bạch của Bạch Thơ Ly, Tiêu Sát Sát chợt suy nghĩ cẩn thận hơn. Nhưng mà ngay lúc đó, bên ngoài truyền tới tiếng mở cửa, cạn ngang suy nghĩ sâu xa của cô, là Lưu Kỳ đến đưa cơm cho cô. Nghe học sinh của Đại học X nói, đồ ăn ở trong căng tin không tồi, hôm nay mua một phần cho cô thay đổi khẩu vị. Anh ta nhìn thấy cô ngồi bên cạnh của bàn trà nhỏ, trong tay còn đang cầm ống nghe, thì bất ngờ nhíu mày. Cô vừa gọi điện thoại hả? Tiêu Sát Sát chớp mắt mấy cái rồi lắc đầu. Là dì Triệu gọi cho tôi. Lưu Kỳ hơi sửng sốt, rồi mới hiểu ra dì Triệu mà cô nói chính là mẹ của anh ta. Thấy đôi mắt hạnh của đối phương nhìn chăm chăm vào mình, anh ta hơi khó hiểu. Sao thế? Bà ấy nói gì? Dáng vẻ nghi hoặc này không giống với giả vờ. Tiêu Sát Sát nói. Dì Triệu cảm thấy có lẽ là tôi biết một chút manh mối gì đó nên gọi điện thoại đến hỏi tôi. Nhưng mà tôi không nói được gì cả. Không biết là có phải bà ấy tức giận hay không? Hai người không nói chuyện với nhau ư? Mỗi câu của cô đều đang thử thăm dò, nhưng mà Lưu Kỳ lại không có nghe ra, trái lại còn có mày an ủi cô. Đương nhiên là tôi đã nói với bọn họ là cô vô tội, sao mà bọn họ còn chạy tới làm phiền cô nữa chứ? Có lẽ là quá lo cho sự an toàn của cô Bạch mà thôi. Tình cảm gia đình của anh thật tốt. Lưu Kỳ trầm ngâm, đi tới ngồi vào bên cạnh của cô. Nhìn đôi mắt trong veo của cô, anh ta chợt có một chút muốn tâm sự hết. Cha mẹ tôi luôn xem Tiểu Nhị như con gái ruột. Trước kia tôi cũng cảm thấy em ấy là em gái ruột của tôi. Thật ra khi tôi nghe cô nói Bạch Cố Kiềm hứa Tiểu Nhị sẽ không gặp nguy hiểm gì thì tôi đã không lo lắng nữa. Cậu ta thật sự không có lý do để mà làm tổn thương Tiểu Nhị. Hả? Lưu Kỳ ngã đầu lên salon, than nhẹ một tiếng. Sau một lát trầm mặc, anh ta chợt ném cho Tiêu Sát Sát một quả bom nặng ký. Bạch Cố Kiềm cũng không phải là con trai ruột của cha Tiểu Nhị, chuyện này rất ít ai biết. Cái gì? Tiêu Sát Sát mở to đôi mắt, lập tức ngồi thẳng dậy. Sao có thể như vậy được? Trong đầu cô nhanh chóng suy nghĩ, Lưu Kỳ lại vô cùng bình tĩnh nói tiếp. Lúc mà tôi vừa nghe vậy cũng rất kinh ngạc, dù sao thì chuyện này cũng là bê bối của gia tộc. Sau này tinh tế nghĩ lại cũng đã hiểu được thái độ của ông cụ Bạch với hai đứa cháu hoàn toàn khác biệt như là ngày và đêm. Nhưng bởi vì vướng quan hệ lợi ích ở bên nhà ngoại của Bạch Cố Kiềm nên mới không trực tiếp phá thủng tầng giấy này. Sau này ông ấy đưa Tiểu Nhị đến nhà của chúng tôi cũng vì bảo vệ em ấy. Ý của anh là Bạch Thân Ly không phải là đi lạc mà là bị ông cụ Bạch đưa tới nhà của các anh. Tiêu Sát Sát cảm thấy đầu óc của mình không xoay kịp. Lưu Kỳ gật đầu. Đúng vậy, khi đó tôi đã có ký ức, từng thấy mẹ của tôi tự mình liên lạc với ông cụ Bạch. Tiểu Nhị không bị lạc mà là được gửi nuôi ở nhà của chúng tôi. Nhưng mà cái này thì có liên quan gì tới vụ bắt cóc chứ? Ánh mắt của Lưu Kỳ thâm trầm. Tôi không biết mục đích của Bạch Cố Kiềm là gì. Tiểu Nhị hoàn toàn chẳng biết gì về mấy bí mật gia tộc này cả. Có lẽ cậu ta muốn dùng người ông ấy yêu thương nhất để uy hiếp ông ấy, trả thù bất công những năm qua của ông cụ Bạch. Nhưng mà có lẽ cậu ta cũng hiểu được, trên pháp luật, cậu ta không có tư cách nhận tài sản. Hơn nữa, ông cụ Bạch đã lập xong di chúc từ sớm. Một khi mà Tiểu Nhị xảy ra chuyện, thì Bạch Cố Kiềm cũng chẳng vớt vát được gì. Nói đến đây, anh ta hơi khựng lại nói tiếp. Trừ khi cậu ta là một kẻ điên, tình nguyện hy sinh tất cả, cũng muốn phải trả thù. Theo tôi được biết thì ông ngoại của cậu ta cũng là một kẻ kinh doanh hám lợi. Ông ta sẽ không muốn vì một chuyện bê bối này mà làm mất mối quan hệ thông gia đồng bạn với nhà họ Bạch đâu. Anh thật sự là một kẻ điên. Tiêu Sát Sát thầm đáp ở trong lòng. Nhưng mà nếu là như vậy thì anh ấy bắt cóc Beverly vì mục đích gì? Có lẽ là vì uy hiếp ông cụ Mạnh sửa lại di chúc. Dù sao cũng phải cho ông ngoại của cậu ta một câu trả lời. Nhưng mà điều làm tôi thấy lạ là tại sao cậu ta lại muốn tung tin tức Tiểu Nhị bị bắt cóc ra ngoài. Cậu ta giống như là cố tình muốn làm cho xôn xao dư luận. Điều này làm tôi có hơi khó hiểu. Lưu Kỳ không hiểu gì. Tiêu Dát Dát chợt lóe lên một tia sáng. Cô nghĩ tới một khả năng. Bạch Thắng Hoa để ý lời xé vát như vậy mà Bạch Quốc Kiềm lại đẩy Bạch Thơ Ly lên đầu sóng ngọn gió. Có phải là vì chị ta cũng không phải là con ruột của con trai Bạch Thắng Hoa hay không? Cô bị suy nghĩ này của mình làm cho giật mình, nhưng vẫn không nhịn được lặng lẽ đánh giá nét mặt của Lưu Kỳ. Nước da của anh ta trắng nõn, sườn mặt anh Tuấn mạnh mẽ, không biết là vì người đẹp đều có nét giống nhau hay là bởi vì tâm lý của cô có ám chỉ mà cô chưa phát hiện ra. Thật ra Lưu Kỳ và Bạch Thơ Ly có vài phần giống nhau, nhưng cũng chỉ là vài phần mà thôi, không thể chứng minh được gì cả. Đừng nói là máu chó như vậy nhé. Tiêu Dát Dát kinh ngạc. Nếu mà cô đoán không sai thì có thể Bạch Thắng Hoa biết Bạch Cố Kiềm không phải là máu mủ, chắc chắn cũng sẽ đi tra Bạch Thơ Ly. Vậy thì vì sao ông ta còn tốt với cả chị ta như vậy? Một loạt chuyện xưa của gia tộc này không chỉ đơn giản là mâu thuẫn. Mặc cho Tiêu Dát Dát phạt hết cả não cũng không nghĩ ra được vì sao là gì. Mà dường như Lưu Kỳ cũng đang nghĩ tới gì đó. Anh ta đứng dậy tạm biệt cô. Trong khoảng thời gian này, cô ở đây rất an toàn. Tôi sẽ đi giải thích với bên cha mẹ tôi. Anh ta vô cùng tin tưởng Tiêu Sát Sát, nhưng mà Tiêu Sát Sát lại không tin tưởng anh ta nữa. Cô chỉ khẽ gật đầu rồi không nói tiếp. Lưu Kỳ bảo cô ăn cơm khi còn nóng, ngồi một lát rồi đi. Anh ta xuống lầu lái xe, thẳng đến tổ chai của nhà họ Bạch, dọc đường còn gọi điện thoại cho mẹ của mình. Chắc chắn là cô gái kia biết một chút gì đó. Mẹ Lưu nói bằng giọng trong nị. Lưu Kỳ nhíu mày, không hiểu bà ấy đã đưa ra quyết luận này từ đâu. Cô Tiêu thật sự là không biết gì cả. Cô ấy và Bạch Quốc Kiềm không thân cũng chẳng quen, nương nhờ vào cậu ta thì có ích gì chứ. Hay, con không hiểu đâu. Con đã quá tự tin chính mình có thể thông qua học thuật, lý luận để phân biệt điểm tốt xấu của người khác rồi. Không thèm nghe mẹ nói nữa. Bây giờ con tới nhà họ Bạch thăm ông cụ Bạch. Nghe trợ lý Trương nói tình trạng thân thể của ông ấy không tốt lắm. Sao mẹ không thèm tới thăm một chút nào vậy? Phải tránh hiểu nghi chứ. Bây giờ là thời kỳ đặc thù. Giọng nói của mẹ Lư chợt trở nên do dự. Lúc con đi cũng phải nhớ khiêm tốn một tí. Vâng. Lưu Kỳ cúp điện thoại, bắt đầu tập trung lái xe. Sau một hồi lâu, xe chậm rãi lái vào trạch viện nhà họ Bạch. Hệ thống an ninh nghiêm cẩn hoàn thiện ngăn anh ta lại. Phải tốn một đoạn thời gian thì mới được cho phép đi vào. Ông cụ Bạch đã được chuyển đến phòng bệnh đơn. Ông ta chưa từng ra ngoài khám bệnh, tự ở nhà thuê đoàn đội đến chữa bệnh hoàn thiện. Phòng bệnh vô trùng không thể đi vào tùy tiện. Lưu Kỳ chỉ có thể đứng ở ngoài nhìn tình hình bên trong qua lớp kính trong suốt. Trải qua mấy lần phẫu thuật, ông cụ đã bị bệnh nguy kịch, đã sớm không còn tinh thần khỏe mạnh như trước kia. Mái tóc hoa râm cũng không còn nhiều, cả người nằm ở trên giường bệnh như một cỗ thi thể không có sự sống. Lưu Kỳ hơi đồng tình, thở ra một tiếng, hỏi trợ lý Trương đang đứng ở bên cạnh. Ông cụ đã có đoạn đội chữa bệnh hoàn thiện như vậy, tại sao phải đến thời kỳ cuối mới phát hiện ra? Trợ lý Trương thành thật mà nói. Ông cụ rất cố chấp, cũng rất để ý đến việc riêng, bệnh nhỏ đau nhẹ cũng không muốn làm kiểm tra sức khỏe trị liệu. Chẳng ai ngờ kéo tới giai đoạn sau lại trở thành ung thư. Lưu Kỳ gật đầu, anh ta đã từng nghe Bạch Thân Ly phàn nàn Bạch Thắng Hoa vô cùng bướng bỉnh ở phương diện này. Bác sĩ ở trong nhà gần như là thủng rỗng kêu to. Nếu nói ông ta không tin vào y học, nhưng mà ông ta lại thường xuyên kiểm tra sức khỏe cho hai đứa cháu. Điều này thật sự có một chút khó hiểu. Mấy ngày nay trừ Lăng Chiêm ra thì anh ta cũng đã đang giúp Bạch Thắng Hoa tìm kiếm tung tích của Bạch Thân Ly. Không rõ vì liên quan tới chuyện cũ hay là sao mà Bạch Thắng Hoa vẫn luôn dặn dò cả nhà bọn họ không được để lộ việc này ra ngoài. Lưu Kỳ không có nhân lực riêng, làm việc đều dựa vào người của nhà họ Bạch, cách mấy ngày lại phải tới báo cáo kết quả cho ông cụ Bạch một chuyến. Có tin tức được tung ra từ nước ngoài, nhưng mà mục đích của cậu ta là gì thì tôi cũng không rõ ràng cho lắm. Nhưng chắc chắn Bạch Cố Kiềm sẽ không làm cho Tiểu Ly bị thương đâu. Nói ông cụ Bạch cứ giữ tinh thần thoải mái, từ từ dưỡng bệnh đi. Được rồi, cảm ơn bác sĩ Lư, tôi sẽ truyền đạt lại cho ông cụ. Sau khi Lư Kỳ đi, trợ lý Trương khử trùng rồi đi vào phòng vô trùng. Trừ khi anh ta vào, nói toàn bộ lời của Lư Kỳ không sót một chữ xong, ông cụ ở trên giường lập tức mở mắt ra. Còn người đỏ hồng, mang theo tơ máu, ánh mắt ác liệt đáng sợ. Vừa mới làm xong phẫu thuật cắt bỏ khối u, ông ta hoàn toàn không nói lên lời, ngay cả há mồm cũng rất khó khăn. Toàn bộ đều phải nhờ vào máy thở oxy để được duy trì. Nhưng mà dường như ông ta rất không cam tâm, trong mắt đều là thù hận đáng sợ. Ông ta im lặng nói, con sói mắt trắng kia đang muốn làm cho ta thân bại danh liệt. Cùng lúc đó, Tiêu Dật Dật nhân lúc Lư Kỳ không có ở đây mà đã lên đi phòng khám của anh ta. Vờ vét đến cả nửa ngày, cuối cùng cũng tìm được nửa cọng tóc của anh ta trên ghế làm việc. Cô cẩn thận bọc nó vào một tờ giấy. Cô mở cửa đi xuống lầu, đám vệ sĩ kia đúng là âm hồn không tan. Lần này, Tiêu Dật Dật cũng không cảm thấy chán ghét nữa, bình tĩnh mà nói. Không phải ông chủ của các người muốn hỏi được gì đó từ tôi sao? Đột nhiên, tôi nhớ ra một chút manh mối. Đám người nghe xong nhìn nhau, liếc mắt ra hiệu với nhau. Hai người ở trước đó trông chừng cô, một người khác thì quay đầu đi gọi điện thoại. Trong mấy chốc, Lăng Chiêm đã chạy tới phòng khám. Hai người vào phòng khám nói chuyện riêng. Ánh mắt sắc bén của hắn dừng ở trên mặt của Tiêu Dật Dật, tạo thành cảm giác áp bức vô hình cho người ta. Tiêu Dật Dật chỉ giả vờ như là không nhìn thấy. Anh điều tra nhiều ngày như vậy rồi mà chẳng ra được cái gì. Vì sao lại không suy xét đổi một góc độ khác, đột phá từ một chỗ khác? Cô có ý gì? Lăng Chiêm lạnh lùng mà hỏi. Tiêu Dật Dật giơ tờ giấy ở trong tay. Vậy thì tôi đi thẳng vào vấn đề nhé. Tôi cảm thấy cha mẹ nuôi của cô Bạch rất khả nghi. Anh nên điều tra thêm về bọn họ. Dường như là Lăng Chiêm không ngờ cô sẽ rời mục tiêu đến người nhà của Lư Kỳ. Hắn sửng sốt một lát rồi khẽ nhíu mày. Chẳng lẽ cô còn nghi ngờ Tiểu Ly là bị dì Triệu bắt đi? Không phải thế, Tiêu Dật Dật vẫn bình tĩnh, mở tờ giấy trắng ra, đưa tóc của Lư Kỳ đến trước mặt của hắn. Anh không cảm thấy dáng dấp của cô Bạch và Lư Kỳ khá giống nhau sao? Anh phải sớm tò mò về điểm này rồi chứ. Cô và Bạch Quốc Kiềm ở chung lâu như vậy, thứ duy nhất học được từ anh chính là bản lĩnh trợn mắt nói dối. Cho dù Lăng Chiêm không có ý định này, nhưng mà bị cô nói chắc đến như vậy thì hắn cũng không nhịn được sinh ra ám hiệu tâm lý. Hắn là một người thông minh, nói một chút là hiểu, một chút dấu vết ngày thường bắt đầu ập về phía hắn như là thủy triều. Lăng Chiêm hít sâu một hơi, trong mắt cuồn cuộn sóng ngầm, nét mặt lại không có một chút biểu hiện gì. Hắn lấy tờ giấy trắng và tóc ở trong tay cô, trầm mặc nói. Cho dù chuyện này có chỗ khả nghi thì cũng không thể xóa được hiểm nghi của Bạch Cố Kiềm. Tôi cũng không phải là nói cái này dùng để tẩy trắng cho Bạch Cố Kiềm, tôi chỉ cung cấp cho anh một ý tưởng mà thôi. Tiểu Sát Sát thờ ơ mà nói, trong lòng của cô biết chỉ cần Lăng Chiêm nói vậy thì mục đích của mình đã đạt được. Vì thế mà cô không thèm thêm mắm dặm muối nữa, ánh mắt nhìn theo bóng lưng vội vàng rời đi phòng khám của anh ta. Tiểu Sát Sát vốn tưởng rằng mình làm như vậy là có thể ngồi chờ chân tướng rõ ràng, nhưng mà cô không ngờ Bạch Thắng Hoa lại cực đoan điên cuồng như vậy. Ông ta nhìn thấy ở bên chỗ quân Lư Kỳ không có một chút tiến triển nào nên đã tự vái người tới bắt cô, muốn dùng cô để uy hiếp Bạch Cố Kiềm xuất hiện. Người của Lăng Chiêm vừa thông báo cho ông chủ thì đã bị bọn họ khống chế trước. Tiêu Dật Dật chỉ đành ngoan ngoãn đi theo lên xe. Mấy tên hung thần ác sát ngồi hai bên cạnh của cô, dọc đường đi đều không có cơ hội chạy trốn. Cũng may mà Lăng Chiêm và Lư Kỳ chạy tới rất nhanh, xe của hai người một trước một sau đã đuổi theo sau. Điều Dật Dật cũng không ngờ mình lại còn có thể được thể nghiệm cảnh rượt đuổi xe như là ở trong phim. Trái tim của cô đã nhảy tới cổ họng. Người bắt cô càng lo lắng hơn, gã ta thúc giục tài xế tăng nhanh tốc độ. Không ngờ từ chỗ ngõ quẹo lại chợt có một chiếc xe lao ra từ đối diện. Bọn họ không kịp né nên đã chỉ có thể vội vàng đánh tay lái sang bên đường. Đầu xe đụng thẳng vào hàng cây ở bên đường, phát ra một tiếng ầm cực lớn. Người ở trong xe cũng suýt chút nữa bay ra ngoài. Cũng may mà Tiêu Dật Dật ngồi ở hàng sau, chỉ đổ về phía trước một chút theo quán tính, đụng vào chỗ ngồi của xe, nhưng mà cũng làm cho gương mặt của cô tối đen ngất đi. Không biết là đã qua bao lâu, cuối cùng cô mới có ý thức trở lại, nhưng cảm giác cả người nhẹ nhàng như là đang ngủ ở trên bông. Tiêu Sát Sát khó khăn mở mắt ra, lập tức bị cảnh tượng ở trước mặt dọa cho sững người. Tất cả những cột mốc của thế giới trong sách nhanh chóng chiếu ra trước mặt của cô như là một thước phim nhựa. Tiêu Sát Sát nhìn thấy hình ảnh của lúc mình ở biệt thự và cả hình ảnh cô độc của Bạch Cố Kiềm. Mãi đến khi phát hiện ra mình đã bắt đầu yêu đương vụng trộm với cả Tiêu Thành sau lưng của Bạch Cố Kiềm, thì cô mới bất giác hiểu ra Tiêu Sát Sát này không phải là cô mà là nguyên chủ. Những hình ảnh này chính là chuyện đã xảy ra ở thế giới trong sách. Khi cô không bị xuyên qua, Tiêu Sát Sát chợt bình tĩnh lại, ngồi bệt ở dưới đất kiên nhẫn quan sát. Từ thị giác của thượng đế, cô nhìn thấy Tiêu Sát Sát bị Bạch Thơ Ly phát hiện ra tâm tư, sau khi nghiêm trị thì đã đưa vào tù. Cũng như vậy mà quan hệ của hai chị em bọn họ lại trở nên tốt hơn. Nhưng sau khi Bạch Thơ Ly kế thừa gia nghiệp không lâu, Bạch Quốc Kiềm dần lộ ra một bộ mặt thật, lợi dụng sự tin tưởng của Bạch Thơ Ly dành cho anh rồi phái người bắt chị ta đi. Lần đầu bắt cóc đã bị Lăng Chiêm tìm ra sơ hở, lấy thất bại để kết thúc. Lần thứ hai anh càng cẩn thận hơn, đưa Bạch Thơ Ly ra nước ngoài anh cũng không làm tổn thương đến chị ta, chỉ cho chị ta vào một chỗ không người, hạn chế tự do của chị ta. Bạch Thơ Ly không biết mục đích của Bạch Quốc Kiềm là gì. Lần đó chị ta vô cùng căm hận cậu em trai này. Mãi đến khi chị ta được thả ra thì nhận được tin ông nội đã qua đời. Đương nhiên cũng biết là do Bạch Cố Kiềm làm. Từ đây hai người không đội trời chung. Bạch Thơ Ly không muốn để một phần di sản của nhà họ Bạch rơi vào trong tay của Bạch Cố Kiềm. Nghe được chuyện xưa của người đời trước ở chỗ mẹ nuôi, chị ta vốn tưởng là mẹ của Bạch Cố Kiềm ngoại tình. Nhưng mà không ngờ vừa điều tra thì mắt phát hiện ra chị ta và Bạch Quốc Kiềm đều không có quan hệ máu mủ với Bạch Thắng Hoa. Hóa ra cha của chị ta chính là con trai nuôi của Bạch Thắng Hoa. Bạch Thắng Hoa bị rối loạn chức năng tình dục, không có khả năng sinh đẻ, bỏ nhiều tiền chữa trị cũng không hết nên đã tạo thành bóng ma ở trong lòng, dẫn đến tính cách của ông ta trở nên cực đoan và nham hiểm. Ông ta sợ người ta biết bệnh không tiện nói của mình, cũng sợ hãi tài sản của mình không có ai nối nghiệp nên giấu tất cả mọi người, nhận con trai của nhà họ Triệu làm con nuôi, giả vờ như là con ruột của mình. Bạch Thắng Hoa ích kỷ, xem con nuôi là công cụ duy trì thương nghiệp đế quốc của ông ta. Không có quan hệ huyết thống nên ông ta lại càng muốn khống chế cuộc sống và hôn nhân của con trai. Thế là mọi thứ cũng không như ông ta mong muốn. Con trai ly hôn thất bại, cưới một người phụ nữ bần hàn. Khi đó ông ta đã hơn 50 tuổi. Nếu như mà đổi một người thừa kế thì sẽ làm cho người ta nghi ngờ. Hơn nữa ông ta cũng không chờ được con ruột trưởng thành, vì thế mà chỉ có thể giả vờ thỏa hiệp rồi ép con trai liên hôn. Nhưng mà ông ta không ngờ tình cảm của con trai và người phụ nữ lại sâu nặng đến như vậy. Cả hai đều cùng nhau qua đời, chỉ để lại một đứa cháu gái là Bạch Thơ Ly. Mà đúng lúc mẹ của Bạch Cố Kiềm phát hiện ra bí mật huyết thống của ông ta, Bạch Thắng Hoa có dã tâm hung ác, thừa dịp bệnh nặng hại chết người. Không có người lớn, ông ta muốn khống chế hai đứa nhỏ. Ông ngoại của Bạch Cố Kiềm lại mượn việc con rể ngoại tình để mà truy cứu trách nhiệm. Ông ta hết cách, đành phải hứa hẹn sẽ cho Bạch Cố Kiềm kế thừa tất cả gia nghiệp, đưa Bạch Thơ Ly về nhà họ Triệu. Ban đầu ông ta cũng có lòng bồi dưỡng cho Bạch Cố Kiềm thành người nối nghiệp, nhưng mà không phòng được sự thông minh của anh. Sau khi anh phát hiện ra Trần Tướng, mẹ ruột qua đời, thế là nghĩ hết mọi cách muốn thoát khỏi nhà họ Bạch. Vì thế mà Bạch Thơ Ly lập tức trở thành công cụ để cho ông ta dùng chống lại Bạch Cố Kiềm. Bạch Thắng Hoa tính kỹ cỡ nào cũng không tính được mình của nhiều năm sau phải trả giá đắt vì hành động ngày trước của chính mình, bị cháu trai dùng cách thức tương tự để trả thù lại. Bạch Thơ Ly biết được chân tướng thì đã là phần cuối của sách. Ông nội trở thành kẻ ác hại chết cha mẹ của chị ta, cha mẹ nuôi thì lại có quan hệ cổ dượng với chị ta, mà tình cảm chị em của chị ta với Bạch Cố Kiềm cũng không thể quay về như trước đó nữa. Điều này làm cho chị ta uể oải suy sụp một thời gian. Cũng may có Lăng Chiêm giúp duy trì và an ủi nên mới khôi phục được. Bạch Cố Kiềm vì báo thù mà không tiếc bất cứ giá nào. Anh không có may mắn như Bạch Thơ Ly, không có nhiều người yêu thương che mưa chắn gió cho mình như là chị ta, cuối cùng chỉ có thể chôn thân ở trong tù. Sau khi Bạch Thơ Ly biết được chân tướng, cũng từng đến tù thăm anh. Tội cố ý giết người vừa mới được phán là cả nợ đời người, chị ta cũng không thể cứu anh ra được, chỉ có thể hỏi anh có tâm nguyện gì hay không. Thần thái của Bạch Quốc Kiềm vẫn rất tùy hứng như vậy, giống như anh không phải là đang ngồi tù mà là đang nghỉ phép ở sân trang. Anh cười một tiếng chào phúng với Bạch Thân Ly, vẻ mặt tạ lệ lại quái đản. Tâm nguyện sao? Hình như là Tiêu Sát Sát sắp ra tù rồi đó. Lúc đó tôi giả ngu nên không thể trừng trị cô ta. Cô nghĩ cách tống cô ta vào tù tiếp đi chứ sao? Mặc dù biết Bạch Quốc Kiềm không phải nhằm vào mình, nhưng mà nhìn thấy hình ảnh này, Tiêu Sát Sát vẫn không nhịn được run rẩy. Cô đoán không sai, Bạch Quốc Kiềm là sự tồn tại không phải phản diện, nhưng còn hơn cả vạn diện ở trong nguyên tác. Dùng sức của riêng mình báo thù đời cha, làm nổ bật lên vĩ quang của đám nhân vật chính, còn mình thì bị nhốt vào tù hết nửa đời còn lại. Hình ảnh tiếp theo là ngày tháng ngọt ngào của Bạch Thuần Ly và Lăng Chiêm. So với cảnh vắng lặng bên Bạch Quốc Kiềm thì Tiêu Sát Sát thật sự càng xem càng tức. Cũng không phải là cô tức Bạch Thuần Ly có kết cục đẹp, mà là oán trách Bạch Quốc Kiềm bất chấp hậu quả. Còn nó gì mà nguyện vẹn trở về, đó là song sắt nước mắt có biết hay không. Cô cắn răng, hình ảnh ở trước mặt chợt đứng im. Hình ảnh hai chiều chợt biến thành hình ảnh không gian ba chiều, dường như là những cái này và những chuyện này đều đã xảy ra bên cạnh của cô. Đầu của cô chợt truyền tới một trận đau đớn khó chịu, Tiêu Sát Sát thống khổ chết đầu, mảnh ghép ký ức vốn tồn tại ở trong đầu đã dần dần vỡ ra không ý thức. Cô cố gắng muốn bắt lấy nó, nhưng mà lại bất lực, chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng màu trắng lóe lên ở trước mặt, ở trong tai vù một tiếng thật to. À, Tiêu Sát Sát che tai ngồi dậy, lồng ngực thở gấp, cả người đều là mồ hôi. Chờ ù tai đã qua đi thì cô mới rõ bản thân mình đang ở đâu. Tiêu Sát Sát, một giọng nam trầm thấp cất lên bên cạnh của cô. Cô quay lại nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi xuất chúng, người đàn ông kia cụ nhíu mày lo lắng nhìn cô. Có phải cô cảm thấy khó chịu không? Tôi gọi bác sĩ đến khám cho cô. Mặc dù giọng điệu của anh ta bình thản nhưng lại rất quen thuộc, dường như là có quen biết với cô vậy. Trong đầu của Tiêu Sát Sát trống rỗng, hoảng sợ hỏi, anh là ai? Vẻ mặt của người đàn ông khựng lại một giây, trong đôi mắt đen lộ ra vẻ kinh ngạc, môi mỏng khẽ mấp máy. Tôi là Lăng Chiêm. Lăng Chiêm, gương mặt tái nhợt của Tiêu Sát Sát nghiêm lại, nhưng mà cô lại chẳng tìm được một chút ký ức nào liên quan tới cái tên này cả. Lăng Chiêm phát hiện ra vẻ mặt cứng đờ của cô, biểu cảm cũng thay đổi ngay lập tức. Ánh sáng của đèn pin y tế thoáng qua ở trước mắt, sau khi vị bác sĩ mặc áo blue trắng cẩn thận xem xét một hồi thì mới buông mí mắt của Tiêu Sát Sát ra, ông suy tư nói, có lẽ là cô ấy xảy ra tai nạn xe, đã bị kích sợ nên mất trí nhớ tạm thời. Cô Tiêu cũng không có thương tích não bộ, cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian là sẽ khôi phục thôi. Được rồi, cảm ơn bác sĩ. Lăng Chiêm nhìn bác sĩ đi ra ngoài, sau đó lại nhìn chằm chằm Tiêu Sát Sát một hồi, rồi kéo ghế qua ngồi xuống cạnh giường cô. Hai người không ai nói câu nào. Vẻ mặt của Tiêu Sát Sát rất ngây thơ, đôi mắt hạnh sáng ngời nhìn chằm chằm vào mặt của Lăng Chiêm không hề chớp mắt. Dưới ánh nhìn của cô, đôi lông mày của người đàn ông anh Tuấn đã nhăn thành một chữ xuyên, đôi mày hẹp dài mang tính biểu trưng làm lộ ra sự lo lắng và kinh ngạc của hắn vào lúc này. Cô thật sự là không nhớ gì cả sao? Hắn trầm giọng hỏi. Tiêu Sát Sát vẫn giữ nguyên vẻ mặt ban đầu, không gật đầu cũng không lắc đầu. Thật ra thì bây giờ cô đã không còn cảm thấy đầu óc trống rỗng như lúc vừa tỉnh lại. Nhìn thấy gương mặt và tên của Lăng Chiêm, mảnh ghép ký ức lại như được đốt sáng một phần. Đầu tiên là ký ức liên quan tới nguyên tác, sau đó mới là những gì mà chính bản thân của cô đã trải qua. Nhưng mà cũng chỉ có một phần liên quan tới Lăng Chiêm mà thôi. Mọi thứ thì còn lại vẫn như sương mù lượn quanh Vân Sơn, làm cho người ta không nhìn thấy rõ, nghĩ mãi cũng không ra. Cô vốn lâm vào khốn đốn, vẻ mặt mê mang ở trước mặt hoàn toàn chân thật, làm cho người ta không thể không tin. Ngay khi cô định lên tiếng giải thích thì đã nghe Lăng Chiêm nói. Trong lúc hôn mê, cô nỉ non tên của Bạch Quốc Kiềm, còn nói ra vài chữ bắt cóc và gì chút gì đó. Có phải cô biết một chút gì không? Thật ra thì trong lúc Tiêu Sát Sát hôn mê, không hề nói gì cả. Hắn chỉ không cam tâm muốn thăm dò thử mà thôi, nhưng mà Tiêu Sát Sát chỉ sửng sốt một chút, sau đó đưa ra một đáp án bất ngờ. Bạch Quốc Kiềm là ai? Dường như mảnh ghép ký ức của cô phải nhìn thấy người thật thì mới được thắp sáng. Bây giờ chỉ ghép được có một mảnh của Lăng Chiêm, còn lại đều không nhớ được cái gì. Vẻ mặt của Lăng Chiêm hơi cứng, ảo não nhắm mắt lại. Hắn vuốt huyệt thái dương rồi đứng dậy. Nếu vậy thì cô từ từ nghỉ ngơi đi. Nếu như mà nhớ lại gì thì bảo người ta liên lạc với tôi. Trên thực tế, Tiêu Dắt Dắt đã hôn mê 2 ngày. Trong 2 ngày này, hắn đã đi làm giám định DNA của Lư Kỳ và Bạch Thơ Ly. Gen của hai người thật sự có tính tương tự, nhưng mà muốn xác định quan hệ máu mủ thì phải dùng DNA của cha mẹ của hai người để so sánh. Nếu mà Bạch Thơ Ly thật sự là đứa con của nhà họ Lư, vậy thì chuyện liên quan ở trong đó cũng trở nên phức tạp. Hơn nữa, bây giờ hắn thậm chí không thể tin tưởng Lư Kỳ. Hành tung của Bạch Thơ Ly cũng không có manh mối. Hắn thật sự không có sức lực thử xem rốt cuộc Tiêu Dắt Dắt mất trí nhớ thật hay là đang nói dối để trốn tránh. Lang Chiêm phái người giám thị cô ở trong bệnh viện. Báo cáo mà hắn nhận được là mấy ngày tiếp theo Tiêu Dắt Dắt đều không có gì khác thường, cũng không còn làm ầm ĩ muốn tự do như trước kia an phận ở trong bệnh viện. Nên ăn thì ăn, bộ dáng hoàn toàn giống như là đã mất trí nhớ. Mà hắn không biết là Tiêu Dắt Dắt chỉ nhớ được có một mình hắn, nên cô cũng không còn lo trước lo sau như trước kia. Có một nơi cho mình ăn uống chùa, đương nhiên cô sống rất vui vẻ. Tiếc là tiệc vui chóng tàn. Vài ngày sau, Lăng Chiêm chợt xuất hiện ở bệnh viện, bước chân nhẹ nhàng, vẻ mặt mừng rỡ và hăng hái. Tiêu Dắt Dắt đang ngồi trên ghế dài phơi nắng, lại bị hắn chặn tia nắng lại nên nhíu mày mở mắt ra. Nhìn thấy bộ dáng lười biếng của cô, đôi mắt đen của Lăng Chiêm hiếp lại. Cuối cùng tôi cũng đã thành công, Bạch Quốc Kiềm thật sự rất coi trọng cô. Lại là cái tên này, Tiêu Dắt Dắt vắt hết óc suy nghĩ đến nửa ngày thì cũng chẳng có điểm đồ ván nào, cô nghiêm đầu hỏi, anh ta là ai, rất quan trọng với tôi hả? Lăng Chiêm nhíu mày, vừa nghĩ tới hành động gần đây của Bạch Quốc Kiềm, trong lòng chợt nảy ra một suy nghĩ ác ý, không nhận được làm cho anh ấm ức thêm. Hắn nhếch môi nói, đương nhiên là quan trọng rồi, hai người chính là kẻ thù, cậu ta hận cô phản bội cậu ta nên muốn ép tôi ra quốc gia, muốn báo thù cô đó. Tiêu Dắt Dắt nghe xong lưng cũng đã trợn lạnh, nhưng ký ức tích lũy nói cho cô biết thật ra cô và Lăng Chiêm cũng không có hợp nhau lắm, chỉ có thể tin một nửa lời của hắn mà thôi. Đối mặt với sự trầm mặc và phòng bị của Tiêu Dắt Dắt, Lăng Chiêm từ chối cho ý kiến. Hắn hất cằm với cô, không muốn bị kẻ thù bắt đi thì đi theo tôi dẫn cô tới một chỗ an toàn hơn. Mặc dù lời này là tự nguyện muốn dẫn cô theo, nhưng giọng điệu thì lại không cho cự tuyệt. Cho dù là Tiêu Dắt Dắt không đồng ý thì cũng không thể không rời khỏi bệnh viện cùng hắn. Lăng Chiêm nói chỗ an toàn hơn chính là một khu biệt thự được bảo vệ nghiêm ngặt. So với bệnh viện thì đúng là có tính riêng tư hơn. Tiêu Dắt Dắt đều mang theo tâm thái nhập gia tùy tụ đối với những thứ xa lạ này. Cuối cùng cũng có thể thay quần áo của bệnh nhân. Cô cầm quần áo mới mà thủ hạ của Lăng Chiêm đã chuẩn bị, vui sướng đi ngâm nước ấm, nằm ở trong bồn tắm rộng rãi, ngủ một giấc thật ngon. Cũng không biết là đã qua bao lâu mà đến khi ở bên cạnh truyền tới vài tiếng vang trầm của vật nặng rơi xuống đất làm cho cô tỉnh ngủ. À, Tiêu Dắt Dắt cảm thấy cổ hơi nhức mỏi nên đã vội vàng đứng dậy lau nước sạch sẽ, thay quần áo sạch đi ra ngoài thử xem. Hành lang lầu 2 hoàn toàn yên tĩnh, không có bóng người. Tiêu Dắt Dắt rón rén đi tới trên bậc thang thì mới phát hiện ở bên dưới của lầu đang dừng cùng bàn kiếm. Trong phòng khách rộng rãi có đầy người áo đen cao lớn khôi ngô, có vài người đã bị cuộn ngã trên mặt đất. Tiếng vang trầm vừa rồi cô nghe thấy rất có thể là tiếng cơ thể người đã đập xuống đất, mà trong đám người có hai người đàn ông đứng đối mặt với nhau là bắt mắt nhất. Thân hình của Lăng Chiêm vốn dĩ rất cao lớn, thẳng tắp hiếm thấy, còn người đàn ông đưa lưng về phía của cô cũng không hề yếu thế hơn. Thậm chí so với Lăng Chiêm để lộ cảm xúc thì trông anh có một chút thanh thản, đút tay vào túi quần, chỉ mỗi khí chàng cũng đã đủ lấn át Lăng Chiêm. Tôi nói rồi, muốn đưa người đi cũng được, đưa Tiểu Ly tới đội. Trong mắt của Lăng Chiêm ẩn chứa tức giận, không hề nhượng bộ. Giọng nói của người đàn ông đưa lưng về phía của Tiêu Dắt Dắt vừa trầm thấp lại mang theo vài phần bất cần đời. Xin lỗi nhé, làm anh thất vọng rồi, tôi cũng không biết hành tung của chị gái đâu. Trái lại là anh tự tiện giam giữ công dân trái phép, không cần tôi ra tay thì cảnh sát cũng sẽ bắt anh thôi. Chắc chắn người này chính là Bạch Quốc Kiềm mà Lăng Chiêm đã nói. Nhưng mà Tiểu Ly mà hắn nói là ai? Chẳng lẽ Bạch Quốc Kiềm phát điên tới mức lấy chị gái của mình ra để uy hiếp sao? Tiêu Dắt Dắt nhất thời không thể đoán được người này tốt hay xấu, Nhưng mà cô nghe giọng điệu của Bạch Cố Kiềm xong là không muốn đến gần. Hơn nữa, cô cũng không muốn bị Lăng Chiêm xem như là con tin cầm đi trao đổi. Thừa dịp ở dưới lầu không có ai chú ý, cô đã lén trở về phòng, lúc đóng cửa cũng không quên khóa chắn lại. Tạm thời không có thời gian nhàn hạ thoải mái, Tiêu Dắt Dắt hơi hoảng hốt ngồi ở chiếc giường, chờ có cảm giác như đang chờ thần chết gõ cửa. Nghe thấy ở dưới lầu không còn tiếng động, dường như là bọn họ đã đạt được nhận thức chung, cô cắn môi đứng bật dậy. Không được, không thể ngồi yên chờ chết được. Cô cảm thấy việc quan trọng nhất của mình bây giờ là báo cảnh sát trước, nhưng mà ở trong phòng còn chẳng có điện thoại. Tiêu Dắt Dắt lo lắng tìm một vòng, quyết định đi sang phòng bên cạnh thử vận may. Không ngờ vừa mở cửa ra thì đã đụng phải Lăng Chiêm đang đi lên. Nhìn thấy cô đã thay đổi cái váy mà Thu Hạ đưa tới, sắc mặt của hắn rất kém, lạnh lùng hừ một tiếng. Ra đúng lúc lắm, tôi dẫn cô xuống dưới gặp người ta. Thấy hắn vươn tay qua, Tiêu Dắt Dắt vội vàng co rúm lại né tránh. Gặp ai? Bạch Cố Kiềm à? Không phải là anh nói tôi và anh ta là kẻ thù sao? Vì sao còn muốn giao tôi cho anh ta? Tôi không biết anh ta, tôi không đi. Không ngờ cô lại mâu thuẫn với Bạch Cố Kiềm như vậy, nhưng mà lại là cho ngáp phải rồi mà lấy lòng của Lăng Chiêm. Hiếm khi hắn lộ ra vẻ mặt hiền lành, dùng giọng ôn nhu mà an ủi. Yên tâm, tôi sẽ không sao cô ra đâu, chỉ gặp mặt mà thôi. Tiêu Sát Sát không quá tin tưởng lời giải thích của hắn, ôm cửa phòng bất động. Lăng Chiêm còn nói, cô không muốn đi thì cũng được, tôi gọi cậu ta lên gặp cô. Cái này thì có khác gì nhau đâu, nhưng mà mặc cho Tiêu Sát Sát có muốn hay không, thì cuối cùng vẫn đã bị hắn mạnh mẽ dắt tay áo lùi đi. Dường như Bạch Cố Kiềm đã không kịp chờ đợi nữa, mà đi thẳng từ phòng khách tới bậc thang. Tiêu Sát Sát đã bị Lăng Chiêm kéo qua, vừa hay từ trên cao nhìn xuống đã thấy rõ mặt của anh. Đây là một gương mặt làm cho cô cảm thấy vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc. Góc mặt thâm thúy, gương mặt kiêu ngạo, trời sinh có khí chất cuồng vọng không bị trói buộc. Gần như là cùng một lúc, một đôi mắt màu nâu kia chạm vào ánh mắt của cô đã làm cho Tiêu Dắt Dắt khẽ giật mình. Không khỏi nghĩ tới một số mãnh thú máu lạnh đuổi bắt con mồi trong thế giới của động vật. Đây là một loại trực giác rất kỳ diệu, dường như là một phần trống rỗng ở trong đầu mơ hồ sắp hiện ra nguyên trạng. Nhưng mà cô còn chưa kịp cẩn thận nhớ lại thì người ở dưới lầu đã cất bước đi lên, vội vàng xông lên lầu. Bóng người áp bức làm cho Tiêu Dắt Dắt không nhịn được lùi ra sau lưng của Lăng Chiêm. Bạch Cố Kiềm lại vô cùng bất mãn hất tay của Lăng Chiêm đang kéo tay áo của Tiêu Dắt Dắt ra, vẻ mặt âm trầm nói, tôn trọng cô ấy một chút, anh xuống lầu đi, tôi muốn tâm sự riêng với cô ấy. Lăng Chiêm cũng bị anh trọng giận, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Không được, tôi chỉ đồng ý cho cậu gặp mặt mà thôi. Hắn không có nhượng bộ nữa, Bạch Cố Kiềm hết cách, đành phải do dự một hồi mới nói, tôi cũng có thể cho phép anh nói chuyện với Bạch Thư Ly một lần. Lần này làm cho ánh mắt của Lăng Chiêm sáng lên, không một chút do dự đã gật đầu đồng ý. Được, cho cậu 10 phút, ở ngay trên lầu này thôi, đừng hòng chơi trò bịp gì, dưới lầu đều là người của tôi. Bạch Cố Kiềm không thèm để ý tới hắn, ánh mắt chuyên chú dừng trên người của Tiêu Dắt Dắt. Đã lâu không gặp, nỗi nhớ nhung xâm nhập vào xương tủy, ánh mắt nóng bỏng nhìn cô từ đầu đến chân một lần. Thấy trên người của Tiêu Dắt Dắt chỉ mặc một cái váy mỏng, sắc mặt của anh trầm xuống, cởi áo khoác ở trên người mặc lên cho cô. Lúc trước ở nhà cũng không thể em mặc mấy cái váy này, đến chỗ của người đàn ông khác mà ăn mặc ít như vậy làm gì, không đem theo đồ của mình sao? Sao lại không nói gì, có nhớ anh hay không? Bạch Cố Kiềm sửa sát lại quần áo cho cô, nghi ngờ nâng mặt của Tiêu Dắt Dắt lên, xúc cảm chân mịn mềm mại ở giữa tay làm cho anh không nỡ buông ra. Nhưng mà khi đối mặt với ánh mắt của cô thì lại khiến cho anh ngơ ngẩn. Em sao vậy? Người giúp cho Tiêu Dắt Dắt trả lời nghi vấn của anh chính là Lăng Chiêm đang ở dưới lầu, giọng điệu có phần cười ở trên nỗi đau của người khác. À, đúng rồi, quên nói cho cậu. Sau khi mà cô Tiêu bị tai nạn xe thì đã mất đi trí nhớ, đến giờ vẫn chưa khôi phục lại. Còn người của Bạch Cố Kiềm giãn ra, nhíu mày liếc Lăng Chiêm một cái. Thấy vẻ mặt của hắn không có ý là nói đùa, trong lòng của anh bắt đầu căng thẳng, nhìn chằm chằm vào Tiêu Dắt Dắt. Anh chưa từng nhìn thấy vẻ mặt này của cô bao giờ, lạ lẫm lại mê mang, giống như là hoàn toàn không quen biết đến anh. Tiêu Dắt Dắt cũng không thích ứng với việc anh đột ngột tới gần, một mảnh hỗn độn ở trong đầu cũng không kịp làm rõ, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi nành vuốt ma quỷ của người này. Thế là cô nhíu mày né tránh anh. Anh thả tôi ra. Cho dù trước kia chúng ta có thù, nhưng bây giờ tôi chẳng nhớ gì cả. Chúng ta có thể chung sống hòa bình, nói chuyện cẩn thận được không? Cô nói xong cũng đã trốn sang bên cạnh, mà Bạch Cô Kiềm thì vẫn duy trì tư thế giơ tay, con ngươi màu nâu nhạt tràn đầy khiếp sợ. Anh biết Tiêu Dát Dát bị tai nạn xe, nhưng mà lúc thủ hạ đến báo cáo thì cô đã được đưa tới bệnh viện. Bạch Cô Kiềm nhìn kết quả kiểm tra, thấy cô không có bất cứ vết thương gì nên mới yên lòng. Giám định huyết thống đã có là một kết quả mà anh không ngờ tới. Anh vốn vô cùng tin tưởng đưa cô đến chỗ của Lưu Kỳ, vẫn luôn không liên lạc là vì sợ chuyện của mình làm liên lụy tới cô. Nhưng mà anh không ngờ còn chính vì vậy mà khiến cho cô duyệt nguy hiểm đến tính mạng. Trong lòng của Bạch Cô Kiềm rất áy náy. Anh không tiếc làm đảo lộn kế hoạch của mình, muốn tới thăm cô một lần. Nhưng mà càng khiến cho anh bất ngờ hơn đó là cô lại bị mất trí nhớ. Bạch Cô Kiềm mạnh mẽ kéo Tiêu Dát Dát vào phòng, sau khi đóng cửa lại mới nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp. Bây giờ không còn người ngoài nữa, em nói thật đi, em thật sự mất trí nhớ sao? Anh thấp giọng nói. Tiêu Dát Dát cúi đầu, đang tốn sức muốn rút tay về. Thật ra thì cô có cảm giác mình quen biết với Bạch Cô Kiềm, hơn nữa chắc chắn là còn thân hơn cả Lăng Chiêm. Nhưng mà không biết ký ức này đã xảy ra chuyện gì, dường như là có một thời kỳ giảm sốc nào đó, có lẽ là phải vài ngày nữa thì mới hoàn toàn nhớ lại được. Nhưng cho dù mất trí nhớ thì cô cũng có thể cảm nhận được thái độ thân mật của Bạch Cô Kiềm đối với cô. Ánh mắt ô nhu kia thật sự không giống với cả dáng vẻ có thù mà Lăng Chiêm đã nói. Chỉ là anh quá mạnh mẽ, sức lực cũng lớn đến kinh người. Anh buông tay ra trước đã, chúng ta từ từ nói chuyện, cô nói. Phát hiện ra tâm trạng của mình quá khích sẽ làm cho cô bị thương, Bạch Cô Kiềm hơi sửng sốt rồi buông tay ra, nhưng mà lại đi lên trước một bước ép hỏi. Em quên cả anh luôn rồi sao? Cô gật đầu. Dù sao thì bây giờ cũng không có nhớ lại, chỉ nhớ rõ là anh và Lăng Chiêm không hợp nhau cho lắm. Lăng Chiêm nói tôi và anh là kẻ thù. Bạch Cô Kiềm cắn răng. Đừng tin anh ta, anh yêu em, như vậy thì rất có thể là kẻ thù được. Anh yêu tôi? Tiêu Dát Dát đỏ mặt, cũng không phải là do cô nhớ ra được gì, mà là đột nhiên bị một người đàn ông đẹp trai như vậy thổ lộ. Cô khó tránh khỏi có một chút ngượng ngùng, trên da thịt trắng nón, lộ ra sắc hồng, dường như là một loại quả mê người. Bạch Cô Kiềm thấy cô như vậy, uất khí trong lòng cũng tản đi rất nhiều. Anh không nhìn được mà cong môi, cố ý dẫn dắt. Đúng đó, anh yêu em cũng yêu anh là chồng trước cưới của em quên rồi sao? Chồng trước cưới? Sự hồ này thật sự làm cho Tiêu Dát Dát cảm thấy khiếp sợ. Cô chỉ có trực giác là mình và Bạch Cô Kiềm rất thân, nhưng mà không nghĩ theo hướng này, vì thế mà cô không hỏi, nảy sinh nghi ngờ với anh. Tiêu Dát Dát cau mày nói, không đúng lắm, tôi cảm giác tôi không có chồng chưa cưới. Sắc mặt của Bạch Cô Kiềm đã lập tức trầm xuống. Anh cần phải lừa em sao? Em xem chiếc nhẫn này đi, đây là nhẫn kim cương đính hôn của chúng ta, anh vẫn luôn đeo nó ở trên tay, còn em thì sao? Anh giơ tay lên cho Tiêu Dát Dát xem một chút, rồi lại nhìn chằm chằm vào ngón tay của cô. Không có, tôi vẫn luôn không đeo nhẫn, anh xem đi. Tiêu Dát Dát mở 10 ngón tay ra trước mặt của Bạch Cô Kiềm, trên đốt ngón tay trông nõn tinh tế, trông rỗng không có gì. Nếu như mà đeo nhẫn một thời gian dài thì chắc chắn sẽ để lại dấu ở trên tay, nhưng mà tôi chẳng có gì. Cô còn vô cùng chân thành bổ sung thêm một câu, hoàn toàn không phát hiện ra Bạch Cô Kiềm đã tức giận đến mức nổi cả gân xanh. Anh nắm lấy tay của cô, đưa tới miệng cắn cho nhẹ một cái. Này, anh cắn tôi làm gì? Đôi mắt hạnh của Tiêu Dát Dát mở to. Bởi vì em quá đang ghét, Bạch Cô Kiềm trầm giọng mà nói. Nhưng mà duy cho cùng vẫn phải chết anh lâu là sơ suất làm cho cô xảy ra chuyện. Anh hít sâu một hơi rồi ôm vai của cô, cầm cọ cọ trên đỉnh đầu của cô. Xin lỗi em, đều là tại anh. Trách anh đã quá tự tin, vì báo thù mà bất chấp hậu quả, hoàn toàn không nghĩ tới mình sẽ rơi vào kết cục gì. Nếu như mà không thể nguyên vẹn trở về thì cô sẽ phải như thế nào? Vừa nghĩ tới khả năng sẽ đánh mất cô, Bạch Cô Kiềm cảm thấy cả người hít thở đều không thông. Anh cảm giác Tiêu Dát Dát đang dãy dụa ở trong lòng của mình, thế là cúi đầu nói bên tai của cô. Mất trí nhớ thì cũng không sao, chờ anh thêm mấy ngày nữa, sau này chúng ta có rất nhiều cơ hội tạo nên hồi ức mới. Tiêu Dát Dát không lên tiếng, vẻ mặt lộ ra một nỗi nghi hoặc, cô cảm thấy Bạch Cô Kiềm hơi khó hiểu. Lúc này bên ngoài truyền tới tiếng của Lăng Chiêm. Hết 10 phút, Mẹ Cố Kiềm thở dài, cuối cùng ôm Tiêu Gia Sát một cái rồi mới mở cửa. Lăng Chiêm đã cầm điện thoại đợi anh. Mau cho tôi phương thức liên lạc của Tiểu Ly. Không cần đâu, Bạch Quốc Kiềm lại lắc đầu mà nói. Lăng Chiêm chắc là anh muốn đổi ý, mới vừa chuẩn bị nổi giận, đã nghe thấy Bạch Quốc Kiềm thản nhiên lên tiếng. Hai ngày nữa, tôi sẽ để cho cô ta an ổn trở về. Cái gì? Cậu? Lăng Chiêm kinh ngạc. Không sai, tôi thay đổi kế hoạch. Dù sao thì bây giờ anh đã nắm được điểm uy hiếp Bạch Thăng Hoa, Bạch Thơ Ly cũng đã mất đi giá trị lợi dụng. Tôi có thể đảm bảo để cho Bạch Thơ Ly an toàn trở về, nhưng mà anh cũng phải cam đoan Tiêu Sát Sát sẽ an toàn trong mấy ngày nay, sau đó tôi sẽ đến đón cô ấy. Anh rất nghiêm túc. Lăng Chiêm sửng sốt một hồi, đương nhiên là gật đầu đáp ứng. Được, nói phải làm. Bạch Quốc Kiềm lại nhìn chằm chằm vào Tiêu Sát Sát một hồi rồi mới quay người đi. Ánh mắt kia có vẻ thâm tình dễ thấy, dường như là chớp mắt đã một ngàn năm. Tiêu Sát Sát giật mình đứng nguyên tại chỗ, trong đầu như là có sóng thần, mảnh ghép ký ức hơi giãn ra. Cô còn chưa kịp lên tiếng thì bóng dáng của anh đã biến mất ở cuối hành lang. Bạch Quốc Kiềm thật sự nói được làm được. Sau hai ngày, Lăng Chiêm suốt ruột chờ đợi, Bạch Thơ Ly dường như là từ trên trời giáng xuống, xuất hiện ở cửa của biệt thự. Đôi tình nhân chia xa đã lâu, sau khi gặp lại thì bắt đầu anh em tâm sự kể nhau nghe những gì đã trải qua. Mãi đến khi mà màn đêm buông xuống thì mới nhớ tới Tiêu Sát Sát. Mặc dù Bạch Thơ Ly bị giam lỏng ở nước ngoài nhưng mà không hề bị thương một tí nào, sau khi trở về vẫn tinh thần sáng láng. Lăng Chiêm biết chị ta hoàn toàn không biết gì về những chuyện đã xảy ra trong thời gian này. Hắn trầm mặc một hồi vẫn quyết định nói bí mật huyết thống cho chị ta nghe. Sau khi Bạch Thơ Ly nghe xong, đương nhiên là vừa kinh ngạc lại vừa bi thương, thần hồn lạc phách rất lâu. Cũng may mà có Lăng Chiêm an ủi thì mới phục hồi lại tinh thần. Nghĩ tới việc này, cũng may là nhờ Tiêu Sát Sát nhắc nhở, Lăng Chiêm mới biết được chân tướng, nhưng mà lại không nhịn được nghi ngờ sao cô lại biết bí mật này, vì thế mà chị ta muốn gặp Tiêu Sát Sát. Mà lúc này Tiêu Sát Sát đã nghỉ ngơi hai ngày, cuối cùng cũng nhớ ra được ký ức liên quan đến Bạch Cố Kiềm. Lúc đối mặt với Bạch Thơ Ly, mảnh ghép ký ức này mới được coi là hoàn toàn hoàn chỉnh sáng lên. Chỉ có điều lúc Bạch Thơ Ly hỏi là vì sao cô lại biết bí mật của nhà họ Bạch, Tiêu Sát Sát lại nuốt lời nó thật xuống, tạm thời không tìm được lời giải đáp thích hợp, dứt khoát tiếp tục giả vờ mất trí nhớ. Cũng may mà Bạch Thơ Ly không phải là loại người hùng hổ dọa người, biết được chân tướng, hiểu được nỗi khổ ở trong lòng của Bạch Cố Kiềm, nên cũng đã buông bỏ được nhiều về chuyện anh bắt cóc chị ta. Chị ta cũng không biết được bước tiếp theo trong kế hoạch của Bạch Cố Kiềm là gì. Đối với người có ơn nuôi dưỡng chị ta nhiều năm nhưng mà lại hại chết cha mẹ chị ta như là Bạch Thắng Hoa, cảm xúc của chị ta vô cùng phức tạp. Bạch Thân Ly không muốn chuyện này cứ trôi qua không rõ ràng như vậy, cũng không hy vọng Bạch Cố Kiềm vì báo thù mà đi lên con đường phạm tội, nên đã để cho Lăng Chiêm phái người tiếp cận tổ trại của nhà họ Bạch, vừa có tin tức của Bạch Cố Kiềm là báo cáo cho hắn ngay. So với sự lo nghĩ của chị ta thì có vẻ Tiêu Sát Sát bình tĩnh hơn nhiều. Nếu mà ngày đó anh đã nói muốn thay đổi kế hoạch, vậy thì chắc chắn sẽ không giống với kịch bản nguyên tác. Nếu không thì anh sẽ không thả Bạch Thơ Ly ra sớm như vậy. Cũng không biết là lần này anh lại dùng cách gì trả thù nữa đây. Bạch Quốc Kiềm hành động rất nhanh, chưa tới mấy ngày thì đã có người tới báo cho Lăng Chiêm. Nó là nhìn thấy bóng dáng của Bạch Quốc Kiềm ở gần tổ trạch nhà họ Bạch, hơn nữa anh còn công khai đi vào. Lăng Chiêm biến sắc, cảm thấy chuyện này không đơn giản nên đã lập tức báo cho Bạch Thơ Ly. Hai người cùng nhau đến nhà họ Bạch. Hôm nay thời tiết rất đẹp, cuối thu thoải mái, ánh trời chiều sáng chói như đã bị đổ màu chiếu lên mặt hồ trong đình viện. Bạch Quốc Kiềm đã từng ở đây rất nhiều năm. Đình đài lâm viện kiểu Trung Hoa, vừa tĩnh mịch vừa thần bí, mỗi vị khách tới đều sẽ tán dương thẩm mỹ của Bạch Thắng Hoa. Nhưng mà rất ít ai biết ở dưới biểu tượng lộng lẫy này che giấu rất nhiều bí mật bẩn thỉu. Bạch Quốc Kiềm các chân ngồi ở trên ghế trong phòng bệnh, ánh mắt rời khỏi dáng chiều ngoài cửa sổ chuyển về lại ở trong phòng. Mặc dù vẻ mặt thanh thản tự nhiên nhưng ở trong mắt lại vô cùng lạnh lẽo. Bạch Thắng Hoa trải qua một giai đoạn an dưỡng nên bây giờ đã có thể mở miệng nói chuyện, nhưng mà bởi vì đeo máy thở nên vẫn rất gượng gạo, tiếng hít thở nặng nề như tiếng xé giấy. Một trận gió thoảng qua thổi lên làm vang lên tiếng chói tai. Ánh mắt của ông ta đã không còn rõ ràng cho lắm, nhưng mà vẫn nhìn chằm chằm vào Bạch Cố Kiềm, không thèm khử trùng, đã tùy tiện xông vào, trên trán nổi đầy gân xanh. Rốt cuộc mày muốn thế nào? Chỗ này có camera, nếu như mà mày dám gây bất lợi cho tao, không tới 5 phút, cảnh sát sẽ bắt giữ mày. Bạch Thắng Hòa nói chuyện đứt quãng, nên lập tức không có khí thế, đổi lấy một tiếng cười khinh thường của Bạch Quốc Kiềm. Tôi thế nào? Chẳng lẽ cháu trai đến thăm bệnh ông nội cũng là phạm pháp sao? Hay là nói ông nội không nhận đứa cháu trai ruột là tôi rồi? Mày có ý gì? Con người của Bạch Thắng Hoa hơi co lại, cảm xúc chợt kích động nên hơi thở đã bị nghẹt lại, suýt chút nữa không kịp thở. Tôi có ý gì mà ông không hiểu sao? Bạch Quốc Kiềm lạnh lùng nhìn ông ta. Không phải là lúc trước ông chỉ dùng một tờ giấy giám định đã bức tử bà ấy sao? Anh lấy ra một tờ giấy, nhẹ nhàng vứt bên chân của Bạch Thắng Hoa, mang theo sự miệt thị và khinh thường rõ rệt. Buồn cười có nào có chứ, vào cái ngày ông nói xấu bà ấy là dâm phụ thì ông có nghĩ mấy năm sau cái này cũng sẽ trở thành thông cáo tử vong, thân bại danh liệt của ông hay không? Mày, Bạch Thắng Hoa lắp bắp không nói lên lời. Ông ta muốn ngồi dậy, nhìn nội dung ở trên tờ giấy kia, nhưng mà cả người lại bất lực. Không biết là người ở bên cạnh của ông ta đã bị Bạch Cố Kiềm dối dục từ lúc nào. Bây giờ, ông ta chả khác nào một miếng thịt cá ở trên thớt. Bất cứ lúc nào, Bạch Cố Kiềm cũng có thể chơi chết ông ta. Nhưng so với chết, thì hiển nhiên Bạch Thắng Hoa càng sợ chuyện khác hơn. Ông ta dừng mắt nhìn chằm chằm vào Bạch Cố Kiềm, nhưng mà lại đụng phải ánh mắt lạnh lẽo của anh làm cho giận mình. Sao hả? Muốn xem kỹ một chút sao? Anh híp mắt giơ tờ giấy lên trước mặt của Bạch Thắng Hoa. Thấy rõ chưa, đây là giấy giám định của ai đấy nhỉ? Bạch Thắng Hoa cảm thấy hoa mắt. Sau khi dùng sức chớp chớp mắt mấy cái thì mới nhận rõ được chữ ở trên giấy, cả người của ông ta ngã vào hầm băng. Cái này, đây là giấy giám định của ông và cháu gái ruột của ông. Giờ đây cụm từ cháu gái ruột này châm chọc cỡ nào? Bạch Quốc Kiềm ném văn kiện lên mặt của ông ta. Ai mà ngờ được, đường đường là chủ tịch của tập đoàn Bạch Thị mà lại bất lực bẩm sinh. Bản thân gây dựng sắc nghiệp cả đời, nhưng mà ngay cả con cái, con cháu cũng không có. Anh dùng giọng điệu bình tĩnh nói ra những lời đau đớn trên người. Bạch Thắng Hoa vốn đã khiếp sợ thì lại càng tuyệt vọng, sắc mặt đã từ tái nhợt trở thành màu xám. Có lẽ tôi nên giữ lại cho ông một mạng, để cho ông thử xem bí mật mà mình đã giấu cả đời bị công khai ra ngoài sẽ có cảm giác như thế nào. Câu nói kia như đâm trúng tử huyệt của Bạch Thắng Hoa. Khóe mắt của ông ta có một vết rách giống như là xác chết vùng dậy bắt lấy tay áo của Bạch Cố Kiềm. Mày sẽ không lấy được một phần di sản nào của tao đâu. Để xem mày ăn nói với bên ông ngoại của mày thế nào. Lúc trước mẹ mày qua đời, bọn tao đã đạt thành hiệp nghị. Ông ta mở một con mắt, nhắm một con mắt với việc này. Mày dựa vào cái gì mà đổ hết sai lầm lên người của tao? Bởi vì ông ta cùng lắm chỉ là máu lạnh, còn ông thì đã hoàn toàn không phải là người. Thứ không phải là người thì sẽ biết phân biệt ai sai nhiều, ai sai ít sao. Bạch Thắng Hoa cảm giác được nỗi hận của Bạch Cố Kiềm đối với mình đã ăn sâu vào trong xương tủy. Trong lòng của ông ta rất tuyệt vọng, ngoài miệng bắt đầu lại nhại liên miên. Không được, mày không thể đối xử với tao như vậy. Không có ơn sinh thì cũng có ơn nuôi. Nếu lúc trước không phải do mẹ mày phát hiện ra bí mật của tao thì tao chẳng phải ra tay làm cái gì. Không đúng, mấy năm nay tao đã cẩn thận như vậy, mày hoàn toàn không thể lấy được DNA của tao. Mày không có chứng cứ. Ông ta đã bị kích thích đến có một chút phát điên. Ông ta đã sớm không còn là Bạch Thắng Hoa một tay che trời của năm đó nữa. Nhìn ông già bệnh tình nguy kịch trước mắt, Bạch Cố Kiềm chờ không có sức lực đánh trả cho ông ta nữa. Anh chỉ nghiêng đầu nhìn dáng chiều dán lại ngoài cửa sổ. Cuối cùng cây gai chạy trong lòng mấy năm qua cũng đã sắp được trừ tận gốc. Chỉ còn thiếu có một bước cuối cùng, nhưng mà anh lại không hề có một chút thoải mái và hưng phấn như ở trong tưởng tượng. Cả người mất đi hứng thú, giống như là đã mất đi mục tiêu. Đang lúc mê mang thì ở trong đầu chợt hiện ra gương mặt tươi cười ôn nhu đơn thuần của Tiêu Sát Sát, một loại lực lượng mới chợt thấm vào người làm cho Bạch Cố Kiềm đã lên tinh thần. Anh vỗ vỗ mặt nạ oxy của Bạch Thắng Hoa. Đừng giả điên giả ngu ở đây, có lẽ ông vẫn còn nhớ lúc trước mẹ tôi đã chết như thế nào nhỉ? Nể tình ông đã từng nuôi dưỡng cha của tôi nên tôi giữ lại một chút thể diện cuối cùng cho ông. Ông tự chấm dứt đi, tôi không công bố bí mật của ông ra ngoài. Bạch Thắng Hoa dường như là ánh sáng chợt lóe, ánh mắt của ông ta chợt chân tĩnh, nhìn chằm chằm vào Bạch Cố Kiềm thật lâu, dường như là nhìn thấy rõ mình đã đến bước đường cùng. Sau đó, ông ta mới chậm rãi nhắm mắt lại, một giọt nước mắt lăn xuống trên khóe mắt tràn đầy nếp nhăn. Cũng không biết là ông ta đang hối hận về hành động của mình hay là thêm cho kết cục của bản thân. Thật ra, cậu là người giống tôi nhất trong mấy đứa trẻ, ông ta nói rất nhẹ. Cả hai đều có lòng dạ độc ác vì đạt được mục đích của bản thân. Thế hả? Bạch Cố Kiềm cũng rất bình tĩnh. Thật ra thì tôi lại hy vọng là không sống. Dù sao nếu là giống như ông thì tôi thấy nhục nhã lắm. Anh không trở lại đường lui cho Bạch Thắng Hoa, cầm văn kiện giơ lên trước mặt của ông ta, để lại thông điệp cuối cùng. Tôi chỉ có thể khoan dung cho ông một ngày nữa thôi. Anh nói xong cũng không hề lưu luyến, quay người ra ngoài. Đúng lúc gặp phải hai người, Bạch Thơ Ly đang chạy tới, đang bị người của anh chặn lại ở ngoài cửa. Nhìn thấy Bạch Cố Kiềm, chị ta kích động la lên. À Kiềm, em tỉnh táo lại một chút, đừng vì tu hận mà kéo mình vào. Bạch Cố Kiềm trầm mặc không lên tiếng, dùng ánh mắt ra hiệu cho thuộc hạ thả người. Hai chị em đứng đối diện cách một cánh cửa. Không biết là có phải vì huyết thống gần nên có thần giao cách cảm hay không, Bạch Thơ Ly chợt dự cảm được gì đó, cả người đều đứng ngay tại chỗ. Em muốn vào không? Lăng Chiêm giữ vai của Bạch Thơ Ly, thấy bộ dáng thất hồn lạc phách của chị ta, trong lòng của hắn cũng không dễ chịu gì. Mặc dù đã biết chân tướng, nhưng mà dù sao đó cũng là người mà chị ta đã gọi là ông nội hơn 20 năm, đổi lại là ai cũng khó có thể tiếp nhận ngay được. Bạch Thơ Ly dựa trên vai của hắn, nhìn chằm chằm vào phòng bệnh, hít sâu một hơi. Để em đi một mình thôi, cho dù thế nào thì chuyện này cũng nên chấm dứt. Hơn nữa, chị ta cũng vô cùng muốn tự hỏi Bạch Thắng Hoa là tại sao phải làm như vậy. Chẳng lẽ thân tình nhiều năm như vậy cũng chỉ để lợi dụng, duy trì lợi ích thôi hay sao? Được, anh ở ngoài chờ em. Lăng Chiêm vỗ vỗ lên vai của chị ta, yên lặng cho chị ta sức mạnh và ủng hộ. Bạch Thơ Ly cũng cho hắn một ánh mắt trấn an. Sau khi nhìn Bạch Cố Kiềm một cái, rồi mới là nặng nề đi vào trong phòng bệnh. Bây giờ Tiêu Dát Dát ở đâu? Bạch Cố Kiềm dựa vào lan can bên cạnh, đầu ngón tay kẹp một điếu thuốc đã châm nhưng không hút. Lăng Chiêm nhận ra được tâm trạng của anh thật sự không tốt, dường như là đang nóng lòng muốn tìm một nơi phát tiết tâm trạng tiêu cực của chính mình. Vì thế hắn cũng không thừa lúc đục thả câu mà đã nói thẳng. Trong khoảng thời gian này, cô ấy ở biệt thự rất buồn bực nên đã muốn ra ngoài chơi một chút. Tiểu Ly cảm thấy không nên hạn chế tự do của cô ấy. Cậu yên tâm, tôi đã phái người đi theo bảo hộ, cậu có thể liên lạc với người của tôi. Cô ấy khôi phục trí nhớ chưa? Bạch Cố Kiềm nhíu mày. Chưa, Lăng Chiêm thẳng thắn. Tôi đã mời danh y cho cô Tiêu. Nếu cậu không ngại, thì tạm thời có thể để cho cô ấy ở lại nhà tôi, chờ chữa khỏi rồi đi. Không cần đâu, Bạch Cố Kiềm trầm giọng nói. Anh dập thuốc, hỏi phương thức liên lạc của thuộc hạ Lăng Chiêm, rồi đã nhẹ nhàng để lại một câu cảm ơn, sau đó cất bước rời đi. Không ngờ anh cũng biết nói cảm ơn. Lúc mà Lăng Chiêm nghe được hai chữ này cũng sửng sốt một hồi, nhìn bóng lưng của Bạch Cố Kiềm rời đi, hắn rơi vào trầm tư. Bạch Thanh Ly không có định truy cứu chuyện Bạch Cố Kiềm bắt cóc chị ta, mặc dù hắn có một chút không cam lòng, nhưng mà hắn vẫn muốn tôn trọng ý muốn của Bạch Thanh Ly. Nhưng mà kỳ lạ là nếu bỏ qua quá khứ thì dường như con người của Bạch Cố Kiềm cũng không có đáng ghét như vậy. Giả mất trí nhớ là một việc cần phải có kỹ năng. Mỗi ngày Tiêu Sát Sát đều ở chung với Bạch Thơ Ly, cô sợ mình sẽ bị lộ tẩy, vốn quyết định cho bọn họ không có truy cứu cô nữa thì sẽ tìm một cơ hội để khôi phục trí nhớ. Nhưng mà giả vừa một chút thì cô lại phát hiện ra hóa ra mất trí nhớ là một đứa ngốc bạch ngọt cũng rất tốt, không cần dính vào ân oán của nhà người ta. Một chút phiền não trước kia cũng đã biến mất, dường như là cuộc sống tự do, tự tại mà cô hướng tới cũng đang gần ngay ở trước mặt. Thế nên Bạch Thơ Ly muốn báo đáp và đền bù cho cô, Tiểu Sát Sát không thèm do dự mà đã tiếp nhận. Bạch Thơ Ly là một nữ chính hảo phóng, cho cô đủ tiền để không phải lo cơm ăn áo mặc nửa đời còn lại, nhưng mà Tiểu Sát Sát cũng không muốn ngồi không ăn bát vàng, thế nên cô bắt đầu quy hoạch cho tương lai của bản thân. Đầu tiên là trình độ của nguyên chủ rất thấp, muốn làm nghề nghiệp đứng đầu gì đó thì chắc chắn là không làm được, nhưng mà nếu có tiền thì khác. Cô có thể vừa làm kinh doanh cá nhân, vừa học bổ túc, đền bù tiếc nuối của đời trước. Tiêu Sát Sát càng nghĩ, cuối cùng quyết định mở một cửa hàng bán đàn piano. Cô thích âm nhạc, nhưng mà vì hoàn cảnh gia đình nên chưa từng tiếp nhận hệ thống học tập. Nếu như mà cô mở một tiệm đàn là vừa có thể kiếm tiền vừa có thể học nhạc cụ. Cô càng nghĩ lại càng thấy vui, nói với cả Bạch Thân Ly là mình muốn ra ngoài chơi một chút, nhưng mà thật ra là đi xem thị trường. Trong thành phố này có rất nhiều tiệm đàn to to nhỏ nhỏ, đặc biệt là còn tụ tập xung quanh của trường học. Vừa hay gặp đúng giờ tan học, một đám học sinh thanh xuân tươi mát xông ra ở trên đường, trên mặt đều là nụ cười vô tư vô lự. Tiểu Dật Dật bị bầu không khí nhẹ nhõm này lây nhiễm, bất giác đứng ở ven đường một hồi lâu, mãi đến khi nhìn thấy một bóng người cao lớn xuất hiện ở trong đám học sinh như hạc giữa bầy gà. Bạch Quốc Kiềm, cô gần như không cần suy nghĩ đã nhận ra. Cách đó không xa, người đàn ông giống như là ánh đèn pha lê, làm cho ánh mắt mọi người xung quanh không tự giác tập trung trên người của anh. Chính anh lại không hề hay biết, bước đi kiên định đến trước mặt của Tiểu Dật Dật, cúi đầu nhìn cô. Dật Dật, anh tới đón em. Tiểu Dật Dật không khỏi nhớ lại mấy lời mà anh đã dẫn dắt mình lúc mình chưa khôi phục trí nhớ. Cô thầm nghĩ, quả nhiên miệng đàn ông đều là thứ gạt người. Lúc trước anh giả ngu là anh đã không có một câu nói thật nào, bây giờ đổi lại là cô mất trí nhớ vẫn còn muốn lừa gạt cô. Tiểu Dật Dật vẫn luôn canh cánh chuyện này ở trong lòng. Lúc trước có chuyện càng quan trọng hơn nên không truy cứu, nhưng mà bây giờ mọi chuyện đã kết thúc rồi nên không nhịn được mà tính nợ cũ. Sao lại là anh? Tôi thật sự không nhớ nổi chuyện của trước đây. Cô nói dối, cũng muốn lấy đạo người trả lại cho người, xem như anh có phản ứng gì. Không sao, không ngờ Bạch Quốc Kiềm lại vô cùng tốt bụng. Ở chung lâu ngày, từ từ sẽ nhớ. Anh nói xong, đã đi tới nắm tay của cô, nhưng mà bị cô nhanh nhẹn tránh đi. Ai muốn ở chung với anh? Đối với tôi, anh chỉ là một người rất lạ mà thôi. Câu này thành công làm cho Bạch Quốc Kiềm đèn mặt. Anh yên lặng nhìn cô một lát, rồi đã cong môi. Cũng được, coi như là làm quen lại một lần nữa đi. Tiểu Dật Dật bị ánh mắt tĩnh mịch của anh nhìn đến chằm chằm, làm cho cô hơi lùi lại. Vừa định lên tiếng phản bác thì đã thấy anh chợt bước tới, bế ngang cô lên ngay trước mặt của công chúng. Này, anh làm gì vậy? Tiểu Dật Dật vội vàng giãy giụa thu hút ánh mắt của xung quanh, mà Bạch Quốc Kiềm hoàn toàn không thèm để ý tới ánh mắt của người ngoài, dễ dàng bế được Tiểu Dật Dật nhét cô vào xe của mình. Lúc mà thắt dây an toàn giúp cô, còn phát hiện cô đang tức giận, vành mắt ửng đỏ nhìn mình chằm chằm. Trong lòng của anh không khỏi sinh ra gợn sóng. Anh muốn đưa tôi đi đâu? Cô cau mày mà chất vấn. Đừng sợ, anh dẫn em đi xem ngôi nhà chân chính của anh. À không, có lẽ bây giờ là nhà của chúng ta. Bạch Quốc Kiềm thắt chặt dây an toàn rồi vuốt mặt của cô. Anh vừa đến thì người của Lăng Chiêm đã rút đi. Bây giờ trời cũng sắp tối rồi, dù sao em cũng phải tìm một chỗ ở. So với cả ở ngoài lo lắng hãi hùng thì chi bằng về nhà thôi. Ở trong nhà mới làm tôi lo lắng hãi hùng đó, biết không? Tiểu Dật Dật im lặng, tỏ vẻ cạn lời với sự vô lại của Bạch Quốc Kiềm. Nhưng mà cho dù cô không tình nguyện thì xe của Bạch Quốc Kiềm vẫn lăn bánh, không phải là đi về phía biệt thự bờ biển mà lái về thành thị ở vùng ngoại ô. Nửa tiếng sau, xe dừng lại ở một biệt thự khu dân cư. Tiểu Dật Dật hơi bất ngờ nhìn non xanh nước biếc bên ngoài cửa sổ. Cô rất kinh ngạc khi mà anh chọn mua nhà ở một nơi như thế này. Vốn tưởng là người du học sinh hoạt ở nước ngoài nhiều năm như anh đều thích cái loại hoàn cảnh và kiến trúc hiện đại hóa, không ngờ anh lại rất thích văn hóa cổ điển. Chọn một vùng non xanh nước biếc, ngay cả kiến trúc xung quanh cũng là kết cấu lâm viên phong cách Trung Hoa. Dõi mắt nhìn ở phía xa là một rừng trúc xanh biếc, chóp mũi thoang thoảng một làn trúc tươi mát, làm cho cả người đều nhẹ nhõm. Bạch Quốc Kiềm xuống xe, giơ chìa khóa ở trong tay với Tiểu Dật Dật. Em thích chỗ này không? Lâu rồi anh không về đây, anh dẫn em đi tham quan thử. Tiểu Dật Dật nhếch môi không lên tiếng. Bạch Quốc Kiềm lại đi tới nắm tay của cô, nhưng mà bị cô tránh đi. Anh cũng không thèm để bụng, nhíu mày mà nói. Đừng sợ, anh chỉ mời em tới ở mà thôi. Nếu mà em có chuyện của mình thì hoàn toàn có thể tự do ra vào, để bữa tối trở về là được. Chỗ này rất an toàn. Tiểu Dật Dật trầm mặc mà nhìn anh, đang tự hỏi anh có đáng tin hay không, nhưng mà ở trong lòng lại không thể không thừa nhận Bạch Quốc Kiềm nói rất có lý. Bây giờ cô là một người cô đơn, muốn đặt mua bất động sản thì cũng không nhanh được đến như vậy. Mỗi ngày ở khách sạn cũng không có an toàn cho lắm. Thấy điệu bộ của cô có trở thả lòng, Bạch Quốc Kiềm rất vui vẻ. Đi thôi, anh dẫn em đi xem, lần sau sẽ biết đường. Dường như là anh rất chắc chắn Tiểu Dật Dật sẽ thích nơi này, dường như là một đứa trẻ vội vàng muốn đưa món đồ chơi mà mình yêu thích cho đồng bọn chơi. Bước chân của anh ung dung, tiết lộ tâm trạng bây giờ của anh đang rất tốt. Đi vào nhà, Tiêu Gia Dật mới biết được sự kinh ngạc vừa rồi của mình không sai. Mẹ Quốc Kiềm hoàn toàn rất thích văn hóa kiểu Trung Hoa. Không chỉ là kết cấu bên ngoài, mà ngay cả trang trí ở trong phòng cũng gần với lâm viên cổ điển. Vừa đi vào dần đã nhìn thấy có hòn non bộ đặt ở giữa, dòng nước cuồn cuộn làm cho toàn bộ thể xác và tinh thần của người ta đều đã tĩnh lặng lại. Dưới mái hiên còn có một bàn trà bằng gỗ lim, bên trên bày một bộ trà cụ. Bảy Quốc Kiềm đi tới chỉ vào một chỗ đất trống trong vườn hoa. Sau này anh sẽ lắp một cái đu dây ở đây, chỗ này hướng ra mặt trời, chúng ta có thể phơi nắng, nếu trời mưa thì chúng ta có thể lên lầu ngắm mưa. Anh nói rất chân thành, mặc dù không có được sự đáp lại của Tiêu Sát Sát, nhưng anh cũng không thèm để ý. Anh biết em thích hoa, sau khi về nước cũng đã cho người vùng hạt vào trong vườn, qua một khoảng thời gian nữa là có thể từ từ nở hoa. Lúc này Tiêu Sát Sát mới phát hiện tiềm chất nói nhiều của người này. Anh ôn nhu hỏi thăm ý kiến và sở thích của cô, hoàn toàn không nhìn thấy con người xấu tính bướng bỉnh trước kia đâu. Anh như vậy làm cho cô cảm thấy vừa mới lạ lại vừa lạ lẫm, còn có một chút mất tự nhiên, giống như là thân phận của hai người hoàn toàn đã đổi cho nhau. Anh trở thành người hết sức lấy lòng, còn cô lại vì muốn giả vờ mất trí nhớ mà trở nên trầm mặc ít nói. Tiêu Sát Sát hơi không thích ứng được, mãi đến khi vào phòng thì mới tìm về cảm giác quen thuộc. Bảy Quốc Kiềm vốn nên là một người tùy hứng, không ra bài theo lẽ thường, rõ ràng trang trí theo phong cách Trung Hoa văn nhã, nhưng mà anh lại muốn làm theo sở thích của chính mình. Những dụng cụ rèn luyện bình thường đều được đặt ở vị trí bắt mắt nhất, toàn bộ bố trí lập tức lộ ra vẻ dở dở ương ương. Hơn nữa hiếm thấy nhất là ở trên bức tường còn treo dụng cụ dán thêm một tấm poster của ngôi sao võ thuật nào đó. Tiêu Sát Sát nhìn thấy cũng không khỏi nhận được giật giật khóe môi. Xem ra lúc trước cô đoán không sai, Bảy Quốc Kiềm thực sự là có tình tiết võ hiệp, đặc biệt là sau khi ra nước ngoài, dưới hoàn cảnh lớn sẽ rất khó tránh khỏi việc bị kỳ thị và bắt nạt. Anh vẫn luôn là một người có tính tình không chịu thua, thì đương nhiên sẽ muốn làm cho mình mạnh hơn. Đây là sở thích của rất nhiều nam sinh sau khi xuất ngoại đều có. Rèn luyện thân thể thì không sao, nhưng mà tấm poster này thì có hơi ngu ngốc một chút. Chính Bảy Quốc Kiềm cũng có hơi xấu hổ. Thực tế là từ sau khi anh thành niên thì đã không còn chạm qua mấy thứ này, không động vào nó là vì không muốn phí sức. Nhìn thấy vẻ mặt hơi đen lại của Tiêu Sát Sát, anh lúng túng sửa mũi, đi tới vội lên mặt tường mà hỏi, có phải em thấy nó xấu hay không? Sau này anh đổi ảnh này thành ảnh em nhé. Tiêu Sát Sát, không cần phải vậy đâu. Sau khi dạo trong phòng một vòng, Tiêu Sát Sát lại bị dẫn đến một căn phòng khác. Căn phòng đó của cô rất rộng rãi, có hương vị gỗ thật từ đồ dùng trong nhà. Tiêu Sát Sát vừa mới đi vào đã bị tấm hình cổ phong cổ điển ở trong phòng thu hút. Cô đến gần xem thử, không ngờ là hàng thêu thùa thuần thủ công, vẽ một bức tranh sơn thủy dễ chịu, vừa nhìn là có biết giá trị không nhỏ. Tiêu Sát Sát đang ngồi cảm thán thẩm mỹ và tài lực của Bạch Cố Kiềm thì chờ tới anh ấn xuống một chốt mở ở cạnh giường. Tấm bình phong đã chậm rãi góc lại, mùi thơm ngát của lá trúc đã bị gió thoảng tới. Tiêu Sát Sát vừa ngước mắt lên thì đã nhìn thấy biển trúc xanh tươi ướt át ở ngoài cửa sổ. Ban công hướng về phía đông, có thể tưởng tượng ra được cảnh tượng bình minh của mỗi ngày. Mặt trời mọc từ trong biển trúc chậm rãi dâng lên thì sẽ đẹp động lòng người cỡ nào. Ban đêm ở đây có thể nghe được tiếng lá trúc bị gió thổi. Chỉ cần đóng bình phong lại, âm lượng vừa phải phù hợp với âm lượng thoải mái nhất dành cho tai người, vô cùng trợ ngủ. Bảy Quốc Kiềm chậm rãi nói, anh nhìn Tiêu Sát Sát, em thích không, buổi tối em ở đây đi. Tiêu Sát Sát trầm mặc, cô thật sự ngại nói là không thích, ai mà chưa từng có niềm yêu thích với cổ phong. Cô thật sự đã bị phong cảnh ở trong phòng này làm cho rung động, đến nỗi mình mơ mơ màng màng ở lại qua đêm, buổi tối rửa mặt thì mới phát hiện ở trong tủ quần áo đã bày đồ của nữ. Cô lật xem một chút thì không ngờ tất cả đều là váy. Tiêu Sát Sát nghiêm mặt, có cảm giác hoảng hốt vì đã bị lừa gạt. Lúc trước người này thích động tay động chân với cô, đương nhiên cô phải đề phòng. Sau khi tắm rửa vẫn mặc quần áo của chính mình, cô vô cùng muốn chất vấn Bảy Quốc Kiềm về thái độ mời người ta tới nhà làm khách của anh. Mời khách tới nhà mà lại chuẩn bị mấy cái váy sexy gợi cảm cho khách như thế này sao? Tiêu Dát Dát nhếch môi xuống lầu thì đã nhìn thấy Bạch Cố Kiềm đang tìm một chút nguyên liệu nấu ăn ở trong tủ lạnh. Lúc này thì cô mới nhớ ra hai người vẫn chưa có làm cơm tối. Bạch Cố Kiềm quay lại thấy cô không mặc váy mà mình đã chuẩn bị thì không khỏi có hơi thất vọng, nhưng mà ngoài mặt vẫn rất ung dung. Tối nay em muốn ăn gì? Tiêu Dát Dát hừ lạnh ở trong lòng, khoanh tay lại. Gì cũng được, nhưng mà tôi mất trí nhớ nên không biết làm gì cả. Dù sao thì bây giờ cô cũng là người tự do, hoàn toàn không có nghĩa vụ nấu cơm cho Bạch Cố Kiềm. Cô muốn xem phản ứng của anh như thế nào. Nhưng mà ngoài ý muốn là Bạch Cố Kiềm lại không một chút do dự gật đầu. Vậy cũng được, chúng ta lên lầu ăn thịt nướng đi. Hả? Tiêu Dát Dát còn đang sững sờ thì Bạch Cố Kiềm đã bưng đồ ăn lên, đi tới ôm vai của cô đi lên lầu. Đến lúc lên cầu thang lầu 4, tầm mắt của cô chợt rộng mở. Bạch Cố Kiềm nói thịt nướng cũng không phải là nói dối. Anh thật sự có một cái máy nướng thịt, nhưng mà chưa từng dùng bao giờ nên dính không ít bụi. Em ngồi ở bên kia nghỉ ngơi, một lát là xong thôi. Anh không thèm để ý mà sắp xếp cho Tiêu Dát Dát một nhiệm vụ chờ ăn nhàn nhã. Tiêu Dát Dát cũng không có khách sáo với anh, cô đứng bên cạnh xem. Mặc dù ngoài miệng anh nói chắc chắn là một lát sẽ xong, nhưng mà thao tác trên máy lại rất không thạo, cần phải dựa vào sách hướng dẫn để mà khởi động. Nhưng đa phần con trai đều có thiên phú về máy móc, chưa có bao lâu mà Bạch Cố Kiềm đã thăm dò được mọi ngõ ngách. Sau khi rửa máy nướng thịt vài lần thì anh mới bắt đầu lấy nguyên liệu nấu ra, giống như là đang làm một chuyện rất quan trọng. Hơn nữa tầm nhìn của nơi này rất khoáng đạt, nhìn ra ở bên ngoài chính là biển trúc vô biên, làm cho người ta không nhịn được bắt đầu chờ mong bữa cơm tối này. Tiêu Dát Dát còn không biết ngại, vùng tay ra lệnh cầm nguyên liệu nấu ăn, nói với cả Bạch Cố Kiềm: thịt bò phải cân mỏng một chút, nếu không sẽ khó nướng chín lắm. À, anh biết rồi. Thế cô cuối cùng cũng đã chịu chủ động nói chuyện với mình. Bạch Cố Kiềm cong môi: nhìn tôi làm gì, cắt đi. Tiêu Dát Dát để một miếng cải trắng ra, tức giận nói. Không biết là vì sao mà cô luôn cảm thấy từ khi chia tay với Bạch Cố Kiềm, IQ của anh cũng đã thấp đi. Hơn nữa, thái độ còn ôn hòa lấy lòng cô nhiều hơn, giống như là anh còn đang băn khoăn chuyện lúc trước nên muốn đền bù cho cô vậy. Hai người cùng làm, tốc độ cũng đã nhanh hơn rất nhiều, chẳng mấy chốc đã có mùi hương thịt nướng bay ra, làm cho Tiêu Dát Dát không khỏi phát thèm. Đúng lúc mà mặt trời chiều ngã về tây, đám mây đầy trời như là một dạng cấm lưu động, vừa thưởng thức cảnh đẹp vừa ăn món ngon làm cho người ta càng có cảm giác thèm ăn. Tâm trạng cũng rạng rỡ như ánh mặt trời. Bạch Cố Kiềm cầm lon bia đi lên mời Tiêu Dát Dát cùng uống. Sau khi mà bị cô từ chối thì cũng vô cùng tự nhiên mà uống một mình. Ánh sáng chiếu vào gương mặt thâm thúy của người đàn ông trông như một bức tranh tuyệt đẹp. Tiêu Dát Dát dùng khóe mắt liếc sang người bên cạnh, cô chợt cảm thấy thật ra thì Bạch Cố Kiềm cũng không có ra xa không thể với tới như vậy. Anh chính là một người đàn ông rất bình thường, có thói quen xấu và sở thích như mọi người, chẳng hạn như là hút thuốc, uống rượu, đánh nhau. Nhưng mà bởi vì gương mặt xuất chúng kia nên dường như mọi hành vi tầm thường dừng ở trên người của anh cũng trở nên thoát tục. Chẳng hạn như là bây giờ, rõ ràng ở trong tay của anh đang cầm một lon bia, nhưng mà lại mang đến cho người ta ảo giác là anh đang thưởng thức một loại rượu vang trần quý nhất. Rất khó để cho người ta kết hợp cả hai loại khí chất biếng nhác, tùy hứng và cao quý ưu nhã này vào một người. Tiêu Dát Dát bất giác nhìn đối phương đến hồi lâu, chờ lấy lại được tinh thần thì mới hít mũi tự khinh bỉ chính mình. Quả nhiên bị nam sắc dụ dỗ, không ngờ chính mình còn có cảm xúc với Bạch Cố Kiềm. Tiêu Dát Dát tức giận cắn một miếng trái cây, ép buộc mình quay đầu đi thưởng thức phong cảnh ở bên ngoài. Nhưng mà cô lại không biết mình vừa mới quay đầu đi, Bạch Cố Kiềm đã nhíu mày rồi tầm mắt dừng ở trên mặt của cô. Khổng tước được rẻ đuôi, không có ai thưởng thức, trong lòng của anh mất hết cả hứng. Anh chợt nghĩ tới gì đó, đứng dậy kéo tay của cô. Đi, anh dẫn em đi xem một thứ. Thứ gì? Cả ngày anh cũng không có hành vi khác người gì. Tiêu Dát Dát đã buông lơi cảnh giác, bị Bạch Cố Kiềm kéo đi qua một cánh cửa đến một chỗ khác của căn nhà. Một căn nhà gỗ nhỏ mang phong cách cổ xưa xuất hiện trước mặt của cô. Nhỏ, cực nhỏ, con người hoàn toàn không ở được. Bạch Cố Kiềm đi vào còn phải cúi đầu. Tiêu Dát Dát không nhịn được tò mò ở bên trong có cái gì. Sau đó chứng minh lòng hiếu kỳ chắc chắn sẽ hại chết mèo. Chẳng mấy chốc ở trong nhà gỗ vang lên tiếng thét chói tai của cô. Hầu như chỉ mới nhìn thấy một phần vảy rắn mà Tiêu Dứt Dứt đã cảm thấy nổi cả da gà, phản xạ có điều kiện trốn ra phía sau, lập tức đụng vào trong lòng của Bạch Cố Kiềm. Người sau thuận thế ôm lấy cô, khóe môi cong lên, nhưng mà lời nói lại mang theo vẻ áy náy. Anh xin lỗi, anh không biết là em sợ thứ này. Đừng sợ, nó là sủng vật của anh, sẽ không cắn người đâu. Bạch Cố Kiềm ôn nhu vỗ vai của Tiêu Dứt Dứt, nghe thấy giọng dầu dĩ của cô. Anh cố tình làm tôi sợ, nào có ai nuôi rắn làm sủng vật đâu. Cô tuyệt đối không muốn ở đây lâu, hùng dữ bấm một cái vào cánh tay của Bạch Cố Kiềm, rồi đẩy anh đi ra ngoài, ngay cả đầu cũng không dám quay lại. Trong lòng của Bạch Cố Kiềm không còn hơi thở mềm mại ôn nhu thơm ngát nữa, Bạch Cố Kiềm có hơi tiếc nuối, nhưng mà vẫn thản nhiên nói. Có rất nhiều người nuôi rắn, không chỉ rắn, mà anh còn có từng nuôi thằn lằn, khổng tước, ngựa. Tiêu Dứt Dứt càng nghe lại càng điên đầu. Dù sao, bọn nó cũng không phải là sủng vật bình thường, anh hiểu không? Bị cô châm chọc một câu, Bạch Cố Kiềm không những không tức giận mà còn nở một nụ cười. Em không cảm thấy bọn nó đáng yêu hả? Đáng yêu cái quần. Vừa rồi cô đi vào cũng cảm giác được loại lạnh lẽo dính nhớp ở trong không khí. Cô cảm thấy chính mình cũng đã bị dọa đến mức nghẹt thở. Cô chợt nhớ lại chuyện xưa mà Lăng Chiêm đã từng nói, khẽ nhíu mày. Thế nên còn rắn lúc trước xuất hiện ở trên giường Bạch Tơ Ly chính là sủng vật của anh. Chắc chắn người này không phải là lần đầu giở trò đùa dài như thế này. Trong lòng của Tiêu Dứt Dứt tự cho Bạch Cố Kiềm một định vị ác liệt, nhưng mà lần này cô thật sự đã hiểu lầm. Mặc dù Bạch Cố Kiềm tùy hứng làm bậy, nhưng mà giờ này sẽ không lấy sủng vật của mình ra mà đùa. Lúc đó anh vừa về nước nên đã đem theo sủng vật tới nhà họ Bạch. Ai mà biết rắn nhỏ lại thích lạnh, nửa đêm bò ra khỏi lồng, ma xui quỷ khiến như thế nào lại chui vào phòng của Bạch Thơ Ly. Sau đó đã bị người hầu phát hiện ra, Bạch Thơ Ly không bị dọa sợ, mà rắn nhỏ của anh lại bị Bạch Thắng Hoa giết chết. Bởi vì việc này mà tâm trạng của Bạch Cố Kiềm u ám hồi lâu. Căn nhà gỗ kia còn là của con rắn nhỏ đã qua đời của anh. Thấy Tiêu Dứt Dứt không nói gì, Bạch Cố Kiềm cho là cô đã bị dọa sợ, vẫn chưa có hoàn hồn. Trong lòng của anh hơi áy náy, giọng điệu trầm thấp, ôn nhu lấy lòng. Em không thích thì thôi, nó sẽ ở trong nhà gỗ, không tùy ý bỏ ra ngoài. Em thích dùng vật gì, anh có thể tặng em. Cậu chủ bày chưa từng theo đuổi con gái, lên kinh nghiệm yêu đương lại càng ít, chỉ vòn vẹn dừng lại ở cái giai đoạn học sinh trung học, tặng quà cho con gái mà thôi. Dưới ánh mắt mong đợi của Bạch Cố Kiềm, Tiêu Dứt Dứt hơi nghiêng cái đầu nhỏ xinh, đưa cho anh một đáp án. Tôi thích cậu Trúc. Lời còn lại của Bạch Cố Kiềm bị kẹt ở trong cổ họng. Hiếm khi nhìn thấy Bạch Cố Kiềm kinh ngạc, Tiêu Dứt Dứt thầm cười trộm ở trong lòng. Cơn tức khi nãy bị dọa cũng đã lập tức tan thành mây khói, tâm trạng không khỏi vui vẻ. Hai người ăn ở trên sân thượng đến khi màn đêm buông xuống, cơm nước no nê xong, ai về phòng người nấy. Kỳ lạ là Bạch Cố Kiềm cũng không có ở lại đây dây dưa thêm, cho Tiêu Dứt Dứt một buổi tối tĩnh mịch, thoải mái, dễ chịu. Quả nhiên anh nói không sai. Sau khi mà tấm bình phong ở trong phòng đóng lại, không khí trong lành thoải mái dễ chịu còn mang đến cho người ta cảm giác rất an toàn. Tiếng là chút xào xạc ở ngoài cửa sổ cũng không lớn lắm. Thỉnh thoảng tiếng xào xạc lại vang lên ở bên tai, vô cùng chợt ngủ. Nhưng mà điều không tốt nhất chính là chúng quá nhiều muỗi. Nửa đêm, Tiêu Dứt Dứt bị cắn cho tỉnh, trên cổ xuất hiện hai ba nốt đỏ, ngợ đến mức khiến cho cô phải nhíu mày. Cô tìm ở trong phòng một vòng, cũng không thấy đồ vật gì để mà đuổi muỗi. Bởi đã dĩ, đành phải đi ra ngoài, lúc mà đi thẳng xuống lầu, thì mới phát hiện ra cửa chính còn đang mở. Gió lạnh thổi đến làm cho cô không nhịn được xoa xoa cánh tay. Cô nghi ngờ đi về phía cửa, ló đầu ra xem. Chỉ thấy Bạch Cố Kiềm nửa dựa nửa nằm trên bàn nhỏ trong mái hiên ngoài cửa, khói xám lợn lờ xung quanh. Nếu không phải nhìn thấy điếu thuốc kẹp giữa ngón tay của anh, thì thật sự có một chút cảnh tiên phòng đạo cốt. Hơn nửa đêm không ngủ được đi hút thuốc lá, không phải là đang tu tiên sao? Trong lòng của Tiêu Dứt Dứt có hơi tức giận, cũng hơi lo lắng. Giữa hai đầu lông mày của Bạch Cố Kiềm là vẻ u buồn mà ban ngày cô chưa từng thấy. Cả người như là bị bao trùm trong một vỏ bọc cô độc, chỉ khi không có người thì mới có một chút kiêng kỵ đã làm lộ ra. Trong lúc cô nghệ người, Bạch Cố Kiềm cũng đã phát hiện ra cô. Anh chỉ kinh ngạc trong chốc lát, rồi thuận thục dập tắt điếu thuốc, xua tay đuổi mùi khói đi như là sợ xông tới cô. Sao vậy, ngủ không được hả? Má đi khi xác định bên người của mình không còn mùi thuốc nữa, thì Bạch Cố Kiềm mới đứng dậy đi về phía của cô. Tiêu Dứt Dứt vẫn mặc váy mà anh đã chuẩn bị cho cô, nhưng mà ở bên ngoài lại khoác cái áo của mình, chỉ để lộ một mắt cá chân trắng nõn tinh tế. Em ra đây làm gì, bên ngoài lạnh lắm, giọng của anh có hơi khàn khàn. Tiêu Dát Dát lại không có phát hiện ra, giơ tay gãi cổ mà nói, mũi cắn tôi. Thị lực của Bạch Quốc Kiểm rất tốt, anh dễ dàng nhìn thấy được mấy nốt đỏ giữa cái cổ trắng nõn trắng mịn của cô, không nhận được mà mơ tưởng viễn vông. Ánh mắt anh u ám thầm nghĩ, nào chỉ riêng có con mũi, anh cũng muốn cắn em. Sau khi đuổi mũi xong, Tiêu Dát Dát ngủ ngon cả đêm. Sáng ngày hôm sau, cô lại dựa theo tiếng côn trùng kêu vàng và tiếng chim hót để mà thức dậy, mở tấm bình phong, duỗi lưng mỏi mệt, nhìn rừng trúc tĩnh mịch, trong đầu lóe lên một tia sáng, chợt nghĩ tới một vấn đề. Đừng nói đây là phòng ngủ chính của Bạch Cố Kiểm nha. Phòng này rộng rãi vô cùng, thiết kế còn thoải mái dễ chịu như vậy. Bạch Cố Kiểm chưa từng ngủ ở đây thì sao lại biết tiếng la trúc rất chịu ngủ. Nhớ lại lúc trước ở biệt thự bờ biển, dường như là giấc ngủ của anh cũng không được tốt cho lắm. Nửa đêm của hôm qua lại còn đi hút thuốc, có phải là vì cô chiếm phòng nên làm cho anh mất ngủ hay không? Sau khi Tiêu Dát Dát rửa mặt xong đi xuống lầu thì cô lại còn lo lắng cho Bạch Cố Kiểm không ngủ đủ giấc. Không ngờ vừa mới xuống lầu đã nhìn thấy người kia tinh thần sáng láng đang lấy bữa sáng. Tiêu Dát Dát nhìn túi rừng trâu và sữa bò ở trên bàn hơi sửng sốt. Anh bảo người giao tới hả? Ờ, mau tới ăn đi, Bạch Cố Kiểm nói. Dường như là hai người lại trở về trạng thái ở chung tự nhiên thoải mái của trước kia. Tiêu Dát Dát uống sữa bò, không khỏi nghi ngờ có phải là Bạch Quốc Kiểm đã sớm phát hiện ra cô đang giả vờ mất trí nhớ hay không. Nhưng mà cô lén nhìn sắc mặt của anh cũng không phát hiện ra được cái gì khác thường, trong lòng không khỏi rất buồn bực. Sau bữa ăn, Tiêu Dát Dát chuẩn bị đi ra ngoài. Cô vốn đã lên kế hoạch hôm nay sẽ đi ra ngoài tìm hiểu giá trị thị trường. Kế hoạch này cô sẽ không vì ở lại nhà của Bạch Quốc Kiểm mà thay đổi. Trong lòng của cô đang sợ Bạch Quốc Kiểm không tuân thủ lời hứa. Xách đồ của mình xuống lầu, trong phòng đã không còn bóng dáng của anh. Cô đang nghĩ có nên nói với anh một tiếng hay không. Vừa ra khỏi cửa đã đụng phải Bạch Cố Kiểm vừa ở ngoài về. Dường như là anh đang khuân đồ trong sân có thêm mấy thùng giấy lớn. Hôm nay anh lắp đôi giày. Bạch Cố Kiểm vỗ thùng giấy. Lúc mà ánh mắt dừng trên túi ở trên tay cô, nụ cười hơi khựng lại. Em muốn ra ngoài hả? Con trở về hay không? Bạch Cố Kiểm nhíu mày, trầm mặc một lát rồi hỏi. Tiểu Dát Dát lộ ra vẻ mặt khó hiểu. Phản ứng này của anh có nghĩa là gì? Sao giống như là oán phụ khuê phòng như vậy? Phải về chứ, tôi mất trí nhớ thì còn đi đâu được, Tiêu Dát Dát thản nhiên nói. Phòng kia cô ở một đêm đã thích, hơn nữa bây giờ còn có thể tự do ra vào, còn chỗ nào có thể an toàn, thoải mái, dễ chịu hơn chỗ này sao? Đương nhiên còn có một điểm không thể không thừa nhận là cô có cảm giác ỷ lại Bạch Cố Kiểm. Bây giờ anh không bá đạo vô lại như trước kia, chuyện gì cũng tôn trọng ý kiến của cô. Tiêu Dát Dát vốn là một người dễ tha thứ và thỏa mãn. Nếu mà bởi vì chuyện quá khứ mà cắt đứt quan lại với Bạch Cố Kiểm thì cô cũng không nỡ làm vậy. Bây giờ hoàn toàn là trạng thái tốt nhất. Cô mất trí nhớ, Bạch Cố Kiểm cô không dám không kiêng nể gì như trước kia. Còn chuyện sau này thì để sau này hẵng nói. Nhận được đáp án khẳng định của Tiêu Dát Dát, vẻ mặt của Bạch Cố Kiểm hơi do dự rồi gật đầu. Anh đi với em. Không cần, anh làm việc của anh đi. Cô chỉ đi hỏi một chút tình hình rồi xem mặt tiền của cửa hàng thôi, nào cần rầm rộ chiếm dụng thời gian của anh làm gì. Tiêu Dát Dát suy xét như vậy, vẻ mặt của Bạch Quốc Kiểm lại ảm đạm, một hồi thì mới nói. Vậy thì anh bảo tài xế đưa em đi, ông ấy là người địa phương, em có chuyện gì thì có thể hỏi ông ấy. Được, Tiêu Dát Dát suy nghĩ một chút rồi bổ sung một câu, cảm ơn. Không ngờ cô vừa mới dứt lời, sắc mặt bình tĩnh của Bạch Quốc Kiểm đã chợt thay đổi. Anh nhíu mày, đạp đạp cái thùng bên cạnh, đèn mặn mà nói. Giữa chúng ta, còn cần nói cảm ơn sao, chú ý an toàn, về sớm một chút. Tài xế mà Bạch Quốc Kiểm sắp xếp cho cô, không chỉ biết đường mà còn vô cùng hiểu rõ giá trị thị trường của trung tâm thành phố. Có một người thông tỏ mọi chuyện như thế này, Tiêu Dát Dát làm việc cũng dễ hơn. Nhưng mà ngoài ý muốn là lần này, ra ngoài thì cô lại nghe được một tin tức đủ để làm cho cả nước khiếp sợ. Chủ tịch Bạch Thắng Hòa của tập đoàn Bạch Thị qua đời trong di chúc. Ông ta giao hết tài sản cho cháu gái Bạch Thân Ly kế thừa, mà Bạch Thân Ly lại cố tình quyền tặng toàn bộ tài sản trong đó cho quỹ từ thiện. Lúc mà dân chúng nhìn thấy tin tức này đều vô cùng kính nể sự thiện lương và quyết đoán của Bạch Thân Ly, đồng thời cũng đang suy đoán động cơ. Có một số truyền thông lá cải còn đào Bạch Quốc Kiểm ra suy đoán nguyên nhân Bạch Thăng Hoa không quan tâm tới đứa cháu chắt này. Tiêu Dắt Dắt mua tờ báo ngày đó ở một tiệm bán báo, rồi từ một quán cà phê ngồi đọc, đúng lúc ở trên TV cũng đang đưa tin về chuyện này. Ảnh chụp chung của hai chị em, Bạch Thơ Ly và Bạch Cố Kiềm đã bị phóng to trên màn hình. Truyền thông lá cải đảo hết cả gốc gác, thậm chí còn nhắc tới ân oán đời trước của nhà họ Bạch. Cũng không biết là Bạch Cố Kiềm đã giúp bao nhiêu ở trong này. Dù sao thì anh cũng là người hy vọng Bạch Thăng Hoa thân bại danh liệt nhất. Chỉ muốn càng khuấy cho vũng nước đục của nhà họ Bạch càng vần đục hơn. Hiển nhiên lúc này Bạch Thơ Ly cũng lo cho song thân của mình. Đang nghĩ tới chị ta thì cô lại chưa cảm giác được có gì đó rung rung ở trong túi. Lấy ra xem thì mới biết là Bạch Thơ Ly đang gọi tới. Giọng của chị ta rất bình tĩnh, mang theo một chút mỏi mệt không thể nhận ra. Chị ta hỏi han về tình hình gần đây của cô. Cô biết là mục đích chị ta gọi tới tuyệt đối không phải chỉ để quan tâm đến mình, nên đáp trả rất đàng hoàng. Quả nhiên, nói xong mấy chuyện này, chị ta lại bắt đầu hỏi tình hình gần đây của Bạch Cố Kiềm. Anh ấy cũng rất tốt. Tiêu Dắt Dắt cũng không biết nên nói như thế nào. Sau khi trải qua chuyện của lúc trước, cho dù giữa hai chị em Bạch Thơ Ly hay là giữa cô và chị em bọn họ thì cũng như là có thêm một tấm chắn lúng túng. Tôi cảm thấy nên quyền góp di sản. Cô cũng nhìn thấy tin tức rồi nhỉ? Bạch Thơ Ly thỏa đáng nói ra chuyện khác. Thuật theo lý thuyết thì ở trong những tài sản đó có một phần của A Kiềm. Đến lúc đó tôi sẽ tổ chức một lễ quyên tặng. Nếu như mà em ấy đồng ý có mặt thì cô bảo em ấy liên lạc với tôi. Bạch Thơ Ly cũng tự biết là không có hy vọng gì. Cuối cùng lúc mà định cúp máy thì chị ta chợt gọi tên của Tiêu Dắt Dắt. Cô Tiêu, mấy năm nay A Kiềm lặng lẽ không gánh nhiều như vậy chắc chắn rất khổ. Có thể gặp được cô là may mắn của em ấy. Nếu như cô nguyện ý thì hãy đi cùng em ấy đi. Chỉ mới có mấy ngày không gặp mà dường như Bạch Thơ Ly đã thành thục hơn nhiều. Trói buộc huyết thống mà chị ta đã từng tin chắc đã trở thành hung khí chí mạng, hoàn toàn phá hủy giá trị quan của chị ta. Giọng nói không tự giác có một chút thất vọng. Tiêu Dắt Dắt ngợt người cũng nói, cô bài cũng vậy nhé. Cô nghĩ thoáng một chút, chuyện lúc trước cũng đã qua rồi. Chúc cô và anh Lăng hạnh phúc mỹ mãn. Cuối cùng trong lời nói của Bạch Thơ Ly cũng có một ý cười. Được, tôi gửi lại lời này cho cô. Cô phải hạnh phúc nhé Dắt Dắt, còn cả A Kiềm nữa. Có duyên gặp lại. Có duyên gặp lại. Tiêu Dắt Dắt làm việc ở bên ngoài, mãi đến trời gần tối mới ngồi xe của Bạch Cố Kiềm về nhà. Mặt trời lại như mở ra một lòng đỏ trứng treo ở trên biển trúc, nhuộm cả đất trời thành màu ửng đỏ. Tiêu Dắt Dắt nhẹ nhàng bước vào sân, chỉ thấy Bạch Cố Kiềm đã lắp đu dây xong, đang dựa ở bên trên thoáng đủ đưa. Trong tay của anh còn cầm một quyển album ảnh. Đến gần xem thử thì mới phát hiện đó là cái quyển ở biệt thự bờ biển mà cô đã dùng để giúp cho Bạch Cố Kiềm khôi phục lại trí nhớ. Về rồi hả? Bạch Cố Kiềm không ngừng đậu lên, chân dài gác lên dây đu. Tư thế đơn giản như vậy nhưng mà lại được cho anh diễn dịch vô cùng yêu nhã. Tài xế Vương lợi hại thật. Nhờ có ông ấy mà tôi đã xác định xong địa chỉ mở tiệm rồi. Cả người của Bạch Cố Kiềm hơi khựng lại, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô. Vội vàng tự lập mơ hộ như vậy là vì muốn cách xa anh nhanh một chút sao? Có vội đâu, tôi vẫn nghĩ phải suy nghĩ cẩn thận, hiểu không? Tiêu Dắt Dắt nhún vai, hoàn toàn không trả lời vấn đề thứ hai của anh. Bạch Cố Kiềm nhắm mắt lại, trong lòng hiện ra cảm giác nguy hiểm, như là bất cứ lúc nào cô cũng sẽ rời khỏi mình. Anh thầm cắn răng, dứt khoát không giả vờ nữa. Anh vươn tay kéo Tiêu Dắt Dắt qua, ôm cô vào trong lòng. Muốn rời khỏi anh sao? Không có cửa đâu. Khoảng cách giữa hai người đã chợt rút ngắn lại, hơi thở của Bạch Cố Kiềm phả ra trên mặt của cô, làm cho cô không nhịn được mà đỏ mặt, tức giận đấm một cái lên vai của anh. Anh lại vậy rồi, không thể nói chuyện đàng hoàng à? Anh như thế nào? Bạch Cố Kiềm xấu xa cười một tiếng, bóp lấy eo thon của cô không buông. Không phải là hai vợ chồng đều ở chung như thế này sao? Anh cút đi, anh là vợ chồng với anh, cho dù lúc trước là vậy thì tôi cũng đã quên cả rồi. Thế hả? Bạch Cố Kiềm nhíu mày. Vậy thì anh không ngại giúp cho em nhớ lại một chút. Nói xong thì anh ác ý kề sát mặt của cô. Còn chưa kịp chạm vào cánh môi mà mình đã nhung nhớ lâu ngày thì đã cảm giác được lỗ tai đau đớn, nhíu mày hít sâu vào một hơi. À, anh xin lỗi vợ à, anh sai rồi. Anh còn dám gọi tôi là vợ? Tiêu Dắt Dắt nhéo lỗ tai của anh uy hiếp. Không dám, không dám, anh sai. Bạch Cố Kiềm híp mắt, gương mặt đẹp trai ửng đỏ, bộ dáng này vừa vô lại lại vừa buồn cười, hiếm khi thấy anh chịu hạ mình như vậy. Tiêu Dát Dát cũng không khỏi cong môi, cảm thấy mình đã bắt được nhược điểm của anh. Thì ra là anh sợ bị nhéo lỗ tai. Vậy thì cũng phải phân biệt người, chẳng hạn như là lúc trước em tát anh một bạt tai, anh cũng chỉ có thể chịu đựng. Bà xã đại nhân vừa ra tay, dù là sấm chớp mấy xương cũng là quần ân. Lời này của anh vừa buồn nôn lại vừa vô lại. Tiêu Dát Dát cắn môi mà nói, lần trước là vì anh phi lễ tôi, hiểu không? Đừng nói cứ như là tôi là một người cuồng bạo lực ấy. Ồ, đôi mắt của Bạch Cố Kiểm chợt sáng lên, gương mặt tuấn tú kề sát lại cô, giọng nói trầm thấp êm tai. Nhóc lừa đảo cuối cùng cũng nhớ ra rồi sao? Ý thức của mình bất giác đã bị anh dẫn dắt. Tiêu Dát Dát không hoảng loạn một tí nào. Em là nhóc lừa đảo thì anh chính là một tên lừa đảo. Lúc trước anh đùa giỡn xoay vòng em, thì sao em không được lừa anh một chút chứ? Được được, em muốn lừa gạt thế nào cũng được, anh không dám oán giận nửa câu, đừng làm lỡ anh là được rồi. Anh ôm chặt Tiêu Dát Dát, vùi đầu vào hõm vai của cô, như là đang làm nũng khiến cho Tiêu Dát Dát không thể làm gì được. Cô tức giận đẩy đầu của anh bất đi, phát hiện khi nào. Bạch Cố Kiềm vừa cười vừa nói, anh không cảm thấy em từng mất trí nhớ, lời nụ trước cũng không phải là nói dối, nếu mà em đã mất đi ký ức của quá khứ thì cũng không sao. Cùng lắm thì làm quen lại rồi sáng tạo tương lai là được. Dù sao thì anh cũng thích em, chứ không phải mấy cái hồi ức lưu giữ ở trong đầu kia. Anh thành công, làm cho Tiêu Dát Dát sửng sốt một hồi. Một chút mờ mịt khúc mắc ở trong lòng cũng đã theo đó mở ra. Bởi vì kinh nghiệm đời trước, lên lúc Tiêu Dát Dát ở chung với người khác, thì sẽ không tự chủ được, cảm thấy tự ti. Đây là những cách thật sự của cô. Cho nên khi Bạch Cố Kiềm tỏ tình với cô vô số lần, trong tiềm thức của cô luôn tự thôi miên chính mình là anh không phải thích mình, mà là yêu con người cho anh thiện ý và khi anh yêu ít nhất mà thôi. Dường như là vậy, là để chuẩn bị tâm lý, cho dù sau này Bạch Cố Kiềm không thích cô nữa thì cô cũng không cần phải quá đau lòng. Sau khi thôi miên bản thân xong, thậm chí ngay cả chính Tiêu Dát Dát cũng đã bị quá khứ che đậy, không ý thức được tình cảm của mình dành cho Bạch Cố Kiềm. Nghĩ lại thì sao cô có thể không thích người ở bên cạnh được cơ chứ? Hai người cùng trôi qua khoảng thời gian đẹp nhất, cùng trải qua nhiều chuyện như vậy, những cảm động và nhiệt tim kia cũng không có phải là giả. Bạch Thời Lì nói gặp được cô là may mắn của anh, mà cô cũng là người được hưởng thụ may mắn đó. Rõ ràng hai con người ở hai thế giới hiu quạnh khác nhau lại nhiều một lần xuyên qua mà cứu rỗi lẫn nhau. Tiêu Dát Dát vùi mình trong lòng của Bạch Cố Kiềm, vành mắt ửng hồng. Anh thật sự thích em vậy à? Chẳng lẽ là con già được hả? Bạch Cố Kiềm không phát hiện ra sự khác thường của cô, nắm tay của cô đặt ở bên môi hôn một cái. Lừa thì cũng lừa lại rồi, em đừng để ý chuyện khác trước nữa được hay không? Mở một cửa hàng khác đi, miễn cho em vất vả. Tiêu Dát Dát chợt ngồi dậy, lắc đầu bác bỏ. Không được, vẫn phải làm mở tiệm đàn, không có nguồn kinh tế sao được, sau này anh sống nghèo rớt mùng tơi rồi. Hả? Bạch Cố Kiềm mềm màng chớp mắt một cái. Chợt hiểu là cô đang nói đến chuyện di sản, anh cũng gọi bật cười, nhưng mà lại cảm thấy rất thú vị, cũng không giải thích ngay, mà giả vờ như là có điều suy nghĩ, rồi khẽ gật đầu. Em nói đúng, sau này anh vẫn phải dựa vào kinh tế của em. Hai, vậy thì anh không có đóng góp gì đối cho cái nhà này rồi, mỗi ngày ăn cơm cũng không được, xem ra anh chỉ có thể lấy thịt báo đáp ân tình của kim chủ thôi. Bạch Cố Kiều nói xong, nắm lấy tay của Tiêu Dát Dát ấn lên ngực của mình. Dưới bàn tay mềm mại là sự ấm áp của anh, cơ bắp kiên cố làm cho người của Tiêu Dát Dát như đã bị hỏng mà có rụt lại, cắn môi dùng tay khác đánh cho anh một cái. Em đang nói chuyện nghiêm túc với anh mà. Bạch Cố Kiềm dễ dàng giữ lại hai cổ tay của cô, một tay khác còn có thể nhàn nhã mập mờ thưởng thức tóc dài xóa trên vai của Tiêu Dát Dát, giọng nói có phần khàn khàn lưu luyến. Đây chính là chuyện nghiêm túc, không có chuyện nào nghiêm túc hơn chuyện này nữa. Bạch Cố Kiềm không môi nói, em còn nhớ lúc mà anh rời khỏi biệt thự, đã đồng ý, sau khi chuyện giải quyết xong, sẽ nói chân tướng cho em nghe không? Vâng, Tiêu Dát Dát thầm nghĩ, là cô đã biết rồi, nhưng vẫn không biểu hiện ra ở ngoài mặt. Cô thấy Bạch Cố Kiềm duỗi tay ra, lấy một tấm hình trong cuốn album ảnh sau lưng của cô. Tiêu Dát Dát tập trung nhìn vào, có hơi ngạc nhiên. Hả, em chưa từng thấy tấm hình này. Anh vừa mới bỏ vào, là mẹ của anh. Anh bày ảnh chụp ra trước mặt của Tiêu Dát Dát, trong ảnh là một người phụ nữ ôm con, cả người đã gầy trơ xương, ngũ quan lại thân thúy cũng không có tinh thần, trông như là một cái xác không hồn. Sao có thể như vậy được? Tiêu Dát Dát ấp úng. Trong ấn tượng của cô, rõ ràng mẹ ruột của Bạch Cố Kiềm là một người đẹp, gen lai, rất có khí chất. So với người trong ảnh này thì hoàn toàn như hai người khác nhau. Bạch Cố Kiềm cũng rất hờ hững, cò ngón tay sờ lên mặt của người trong hình, một hồi lâu sau mới trả lời. Thật ra thì bà ấy cũng không được xem là một cô gái tốt, lén lút yêu đương với một người đàn ông trắng tay, giấu giếm gia tộc. Sau khi bị phản bội thì đau lòng nên mới đồng ý tới Trung Quốc. Vì thế bà ấy hoàn toàn không thèm để ý tới người đàn ông kia, thậm chí ngay cả người tối hôm đó xảy ra quan hệ với bà ấy là ai mà bà ấy cũng không có biết rõ cho lắm. Tiêu Sát rất kinh ngạc, đây là kịch bản ẩn giấu không được nhắc tới ở trong nguyên tác. Bạch Cố Kiềm lại nói tiếp, sau đó người đàn ông kia qua đời, mà xui quỷ khiến thì mới phát hiện ra anh và Bạch Thắng Hoa hoàn toàn không có quan hệ máu mủ. Bà ấy còn tưởng rằng nguyên nhân là do mình sợ địa vị bị uy hiếp nên cả người càng ngày đều ể oải. Không ngờ lại như vậy. Ừ, Bạch Thắng Hoa chột dạ, đương nhiên không thể để cho người biết bí mật này sống tùy ý được, để ông ta đã cắn ngược chuyện mẹ anh ngoại tình, thừa dịp bà ấy bệnh nặng mà đã tháo mặt nạ oxy của bà ấy. Cho nên sau này anh mới dùng cách tương tự để Bạch Thắng Hoa tự tiến hành chấm dứt, cũng coi như là nhân quả báo ứng. Bạch Cố Kiềm nói đến chuyện xưa, giọng điệu bình tĩnh đến lạ thường. Nhưng mà anh càng như thế thì Tiêu Sát Sát lại càng lo lắng. Anh giống như là một người máy không có cảm tình. Cô tình nguyện để cho anh đau lòng khóc một trận, phát tiết tâm tình tiêu cực ra ngoài thì hơn. So với sự hờ hững của Bạch Cố Kiềm thì Tiêu Sát Sát lại càng uể oải hơn. Cô không nhịn được giơ tay kéo đầu của anh qua, nhẹ nhàng vỗ về, ôn nhu an ủi. Không sao đâu, đã qua hết rồi. Hiếm khi mà cô chủ động đáp lại, làm cho Bạch Cố Kiềm kinh ngạc không thôi. Bởi vì tư thế ôm mà đầu của anh đúng lúc cúi lên nơi mềm mại nhất của Tiêu Sát Sát. Trong phút chốc, chóp mũi đều là mùi thơm ngát của cô, anh thỏa mãn cong môi ôm cô chặt hơn. Ngoài miệng lại vô cùng hờn dỗi. Cuối cùng em cũng chịu đau lòng cho anh sao? Hả? Trong đầu của Tiêu Sát Sát đánh ra một dấu chấm hỏi. Anh nói vậy là có ý gì? Có bao giờ em bạc đãi anh chưa? Bạch Cố Kiềm vô lại cọ cọ lên ngực của cô, thầm ăn đậu hũ, giọng chùa đến không thôi. Lúc trước em toàn để ý đến tên ngốc. Tiêu Sát Sát vừa tức vừa buồn cười. Không phải đó cũng là anh sao? Đừng nói là anh đang tự ăn dấm của chính mình đấy. Bạch Cố Kiềm cười gượng, không thừa nhận cũng không phủ nhận, làm cho Tiêu Sát Sát hoàn toàn bó tay. Trong lòng cô đang điên cuồng chửi bậy. Có đôi khi cô cảm thấy mấy tên đại ông này thật sự là một loại sinh vật kỳ quái, ai cũng có thể ghen được. Chẳng hạn như là Lăng Chiêm rất khó chịu với cả Lưu Kỳ. Kết quả thì sao? Kết quả không ngờ Lưu Kỳ và Bạch Thơ Ly thật sự có quan hệ máu mủ, cũng không biết là sau này bọn họ chung sống như thế nào. Không ngờ cô vừa nhớ tới Lưu Kỳ thì Bạch Cố Kiềm cũng đúng lúc đang trêu đùa với ngón tay của cô, chợt nhớ tới một chuyện, giọng điệu sâu kín hỏi, nhẫn của em đâu? Lần này đổi lại là Tiêu Sát Sát cảm thấy chột dạ, hình như là ở phòng khám của Lưu Kỳ. Cô còn chưa dứt câu, đầu ngón tay đã bị siết chặt. Bạch Cố Kiềm nắm ngón tay của cô bá đạo mà nói, sau này không được nhắc tới tên đó nữa. Vì sao? Rõ ràng ban đầu anh để cho em đi chung với anh ta. Bạch Cố Kiềm chợt híp mắt, bộ dạng vô lý nhưng mà cũng phải gượng ép trở thành có lý. Anh để em đi với Lăng Chiêm. Nhắc tới việc này, trái tim của anh cũng rất hoảng loạn. Trong toàn bộ kế hoạch của anh chỉ tính rõ duy nhất đó là Lưu Kỳ, còn suýt chút nữa làm hại Tiêu Sát Sát mất đi trí nhớ. Mà dù lúc trước nói là không quan trọng, nhưng mà ở trong lòng của Bạch Cố Kiềm vẫn còn hơi sợ hãi. Anh sợ sau khi Tiêu Sát Sát mất đi trí nhớ, từ đó mỗi người một ngã. Đến mức khoảng thời gian này anh vẫn luôn mất ngủ, mỗi lần mà cô ra ngoài là anh sẽ lo lắng đến không thôi, lén lái xe đuổi theo, chỉ sợ cô lặng lẽ bỏ đi mất. Nhưng mà cũng nhờ việc này mà đã chôn ở trong lòng của Bạch Cố Kiềm một hạt giống. Giữa vợ chồng vẫn nên thẳng thắn với nhau một chút thì mới được, có gì thì nói, tránh cho tư duy khác biệt tạo nên sự hiểu lầm. Cũng may là anh may mắn, Tiêu Sát Sát vẫn lựa chọn tha thứ cho anh. Điều này làm cho Bạch Cố Kỳ trời sinh thiếu thốn tình cảm. Trừ thích và yêu thương thì còn có thêm một loại cảm kích đối với cô. Nếu như mà không có Tiêu Sát Sát thì chắc chắn anh sẽ bất chấp tất cả, làm cho Bạch Thắng Hoa dằn vặt tới chết. Nhưng mà bởi vì đồng ý với cô là sẽ nguyên vẹn trở về, những thù hận kia cũng đã dần dần tan đi. Bây giờ anh chợt phát hiện ra, dường như những thứ lúc trước mình cố chấp cũng không có ý nghĩa gì, chẳng bằng ngồi trên đu dây ngắm mặt trời lặn với cả cô. Anh chưa có cảm giác mình đã uổng phí thời gian hơn 20 năm trước, chỉ muốn quen biết cô sớm hơn một chút, làm cho sinh mệnh của mình đều đã bị đối phương lấp đầy. Cho dù như thế nào thì Tiêu Sát Sát vẫn cực kỳ nghiêm túc mở tiệm đàn. Lần đầu tiên làm ăn sợ lỗ vốn nên cô bảo thủ lựa chọn cửa hàng kinh doanh quy mô nhỏ. Trong khoảng thời gian này, cũng may có Bạch Cô Kiểm giúp đỡ trong các khâu liên lạc xưởng nhập hàng, thông báo tuyển dụng giáo viên, tuyên truyền tiệm mới. Lúc vừa mới bắt đầu thì cô thật sự cho rằng Bạch Cô Kiểm đã không còn gì ngoài một căn nhà, hoàn toàn ôm tâm thái phải nuôi gia đình để mà đi kinh doanh tiệm đàn. Mãi đến sau đó thì cô mới phát hiện ra thuộc hạ mà anh thuê không những không ít đi mà chất lại còn ngày càng nhiều. Lúc đó thì cô mới biết được Bạch Cô Kiểm giúp cô kinh doanh tiệm đàn hoàn toàn là bỏ thời gian chơi đùa với cô mà thôi. Nghề chính vẫn nằm ở trong công ty. David cũng là đồng bạn hợp tác của Bạch Cô Kiểm. Bởi vì cái vị tổng giám đốc này khá thích ở nhà nên có chuyện gì thì hắn ta cũng phải cực khổ chạy tới nhà. Tiêu Sát Sát chính là loại người thích ứng cho mọi hoàn cảnh, cho dù là trước hay là sau khi xuyên qua thì cô đều có thể lạnh nhạt tự cho mình một định vị thích hợp, cũng từ đó thu hoạch được thú vui trong cuộc sống. Nhưng mà sự xuất hiện của Bạch Cô Kiểm lại trở thành điều bất ngờ trong sinh mệnh của cô. Có đôi khi quay đầu nhìn lại, Tiêu Sát Sát cũng không khỏi nảy sinh một chút cảm xúc với anh. Mặc dù lúc trước đã thể son sắt, nhưng thật ra chính cô cũng không thể thật sự quyết định rời khỏi anh. Vậy nên khi Bạch Cô Kiểm nói đến việc kết hôn sinh con, trông như Tiêu Sát Sát đang bị động tiếp nhận, nhưng mà thật ra trong lòng của cô cũng đã nguyện ý. Vừa hay hai người bọn họ đều là người rất xem trọng gia đình. Sau khi cưới, Tiêu Sát Sát đã có thai, Bạch Cô Kiểm lại càng xuất ra 200% tinh lực tới bầu bạn với cô. Tiêu Sát Sát nghĩ có lẽ không có bất cứ người phụ nữ nào dưỡng thai có thể tiêu sái như cô bây giờ. Vừa ra ngoài là một mảnh non xanh nước biếc, lúc thấy chán thì còn có thể đến chuồng ngựa của Bạch Cô Kiểm giải sầu. Tâm thái của cô rất tốt, lúc sinh con vô cùng thuận lợi, cô cưng nhỏ sinh ra cũng rất khỏe mạnh. Thật sự đúng như là Bạch Cô Kiểm đã nói, là một đứa con trai. Lúc mà Tiêu Gia rất mang thai vô cùng thèm ăn, muốn uống Coca-Cola, nhưng sợ sẽ không tốt cho con nên vẫn luôn chịu đựng. Chờ lúc sinh con xong thì cảm giác thèm uống đó cũng đã biến mất theo. Tiểu Sát Sát cảm thấy chắc chắn là con trai đã giở trò, thế là cô nằm ở trên giường của sản phụ quyết định nói nhũ danh gọi là Coca-Cola đi. Trái tim của Bạch Cô Kiểm vẫn còn đặt ở trên thân của người phụ nữ có thai là cô, nào có tinh lực suy nghĩ nhũ danh cái gì đó nữa. Thế cô sinh con xong thì vẫn còn tinh thần sáng láng, tảng đá trong lòng mới rơi xuống. Đương nhiên, nhũ danh của con trai cũng nghe theo ý của cô. Quả nhiên, tiểu Coca-Cola, người cũng như tên, tính tình và giọng nói cũng giống như là đồ uống có ga, kích thích tâm trạng của người ta phấn khởi. Cũng may là nhóc chỉ gào khóc vào ban ngày, còn ban đêm thì biết ngoan ngoãn đi ngủ. Ban ngày có bảo mẫu giúp đỡ nên chăm con vô cùng nhẹ nhõm. Tiểu Coca-Cola lớn lên trong bầu không khí đầy tình yêu thương, tự tin và cá tính hoàn toàn hơn cả cha của mình. Lên tiểu học, giáo viên bắt đầu dạy tập làm văn, đề đầu tiên chính là gia đình em. Tiểu Coca-Cola cảm thấy đề này quá dễ viết nên đã cầm bút chì lưu lát viết một bài dài. Tiểu Sát Sát cũng vì bài tập làm văn này mà đã bị giáo viên giữ lại nói chuyện riêng sau khi họp phụ huynh xong. Trên đường trở về, toàn bộ quá trình tiểu Coca đều giả vờ ngoan ngoãn. Nhóc nhạy cảm phát hiện ra tư thái mưa rồng sắp tới. Quả nhiên, sau khi cha của nhóc vừa về tới nhà, là mẹ đã cầm bài tập làm văn tới thư phòng hừng sư vấn tội. Sao anh lại lén dạy Coca chơi đao? Em nói với anh rồi, tuổi của con còn nhỏ, chơi mấy thứ này rất nguy hiểm, hơn nữa còn dễ trưởng thành khuynh hướng bạo lực. Anh xem bây giờ thì tốt rồi, con còn viết cả cái này vào trong bài văn, em còn bị đám giáo viên giữ lại nói chuyện riêng cả buổi nữa. Bạch Cô Kiểm mím môi, khóe mắt liếc nhìn dòng văn bị khoanh đỏ vài chữ. Cha có rất nhiều sở thích, sẽ bỏ nhiều thời gian dạy em cưỡi ngựa, chơi đao hộ điệp, đao hộ ly, chấm chấm chấm. Thằng nhóc này chuyên môn hố cha của nó. Bạch Cô Kiểm cắn răng cưỡng ép giải thích. Không có dạy, chỉ dạy lúc trước mà thôi, có lẽ là thằng bé không tìm được đề tài để viết đủ 800 chữ ấy mà. Ha, Tiểu Sát Sát cười khan, hiển nhiên là không tin tưởng. Cô chỉ vào cuối bài tập làm văn. Cái này con chưa nói, anh xem chữ ký của anh đây này, giáo viên còn tưởng là Tiểu Cô Ca giả chữ ký của phụ huynh. Em cũng ngại thừa nhận đây là chữ của thằng cha bé. Anh có thể luyện ký tên thêm một chút hả? Được, ngày mai anh sẽ luyện. Bạch Quốc Kiềm không muốn Tiêu Dật Dật tức giận với anh, nên không thèm do dự, nghe theo cam đoan. Lần này nhất định sẽ nghiêm túc viết chữ đẹp, em đừng giận được không? Thấy anh đã hẹn mọi như vậy, Tiêu Dật Dật cũng không phải là cái kiểu vợ không buông tha cho người nhận sai. Cô thở dài một hơi, bất đắc dĩ chọt chọt chán của anh. Có đôi khi em thật sự rất nghi ngờ anh mới chính là học sinh tiểu học. Vâng, em nói cái gì thì chính là cái đó. Không biết xấu hổ, em phải đi xem tiểu Coca-Cola đã làm bài tập xong chưa. Anh làm việc xong thì đi nghỉ ngơi một lát đi. Được được, Bạch Cố Kiềm ôn nhu nhìn Tiêu Dật Dật đi ra ngoài, trong lòng rất thỏa mãn. Một lát sau, anh thoáng nhìn qua bài tập làm văn trên bàn, còn mùi cầm lên đọc thử. Gia đình em, trong nhà em có ba người, cha em, mẹ em và em. Người em thứ nhất chính là mẹ em. Mẹ có gương mặt xinh đẹp như một thiên thần, giọng nói của mẹ hay như chim vàng anh. Mẹ rất ôn nhu, biết làm rất nhiều món ngon. Mẹ còn rất ngầu, mỗi lần về bình cha là cha đều không dám nói chuyện. Bảy cô Kiềm xem đến đây cũng đã tức giận ho khan một tiếng, trong miệng mắng một câu thằng nhóc đáng ghét, rồi lại xem tiếp. Em cảm thấy mẹ của em chính là người hoàn mỹ nhất trên thế giới này, không ai có thể không yêu mẹ. Bảy cô Kiềm bị đoạn dắm cầu vồng này làm cho ngán không thôi, tranh thủ nhảy tới phần của mình. Cha của em vừa cao lớn vừa cường tráng, có thể một tay bế em hoặc là mẹ, nhưng mà cha không ôm em như vậy, mà chỉ kẹp em ở dưới nách. Mỗi lần đều làm cho em rất khó chịu. Cha em có rất nhiều sở thích. Cha vừa có thời gian là sẽ đưa em đi học cưỡi ngựa, chơi, chấm chấm chấm. Mẹ không quá thích mấy sở thích này. Mẹ càng muốn cho cha dẫn mọi người đến vườn bách thú xem gấu trúc hơn. Mỗi lần em nhìn thấy gấu trúc nhỏ, đều sẽ bị mẹ đến mức thét lên. Mẹ thật sự quá đáng yêu. Bạch Quốc Kiềm nhíu mày rất cạn lời. Anh không hiểu gì sao. Tiểu Quốc ca đang viết cha lại chuyển sang mẹ. Cái này không phải là lạc đề sao? Cũng may là qua trang tiếp theo thì vẫn còn hai hàng có liên quan tới anh. Mặc dù có đôi khi cha sẽ chọc cho em và mẹ tức giận, nhưng mà cha là một người cha rất tốt. Cha nói cho em biết yêu mẹ là một chuyện hiển nhiên bất biến. Em cảm thấy cha nói rất đúng. Mẹ yêu em và cha yêu em và mẹ. Em cũng thương hai người. Em thật sự may mắn khi mà có thể có một gia đình hạnh phúc như thế. Sau khi xem hết câu văn cuối cùng, khóe môi của Bạch Cố Kiềm vẫn luôn cong lên. Sao mà nhóc không may mắn được cơ chứ? Có thể cũng có hai tình cảm chân thành kia mà. Anh xoay ghế ngồi, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh chiều ngã về đây. Ánh tà dương vụt lên biển trúc, giống như là một bức tranh có hơi thở của cuộc sống, tràn ngập sức sống và hy vọng. Ánh chiều chiếu rọi xuống, những bóng đêm và lo lắng đã từng trải qua đều như là tan thành mây khói. Câu chuyện này hoàn chính văn tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo của Phương Lê Channel. Chào tạm biệt.